Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đại chúng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chúng ta học tiếp cái phẩm cơ duyên. Và chúng ta thấy rằng những cái cơ duyên của các cái vị mà trước chúng ta đã học thì chúng ta thấy là mỗi một người có một cái sở ngộ và mỗi một người có cái duyên ngộ khác nhau. Và cái trình độ ngộ của các vị này nó cũng có những cái mà chúng ta thấy sai biệt nhau. Cho nên là tôi xem như là cái đây là một cái phẩm rất là khó trong cái việc mà để chúng ta muốn hiểu được cái sở ngộ của từng người. Trong khi bản thân chúng ta thì không phải là những con người ngộ đạo. Con người chúng ta chỉ là con người trên con đường tìm hiểu Phật Pháp thôi. Chúng ta chưa phải là một người uống nước nóng lạnh tự biết. Cho nên đôi khi chúng ta là những người mô phỏng, do học, do hiểu, rồi chúng ta mô phỏng lại những điều đó. Thành ra cái việc này, đôi khi là chúng ta học cần phải nghiên cứu cho nó thật kỹ. Chúng ta bữa nay chúng ta học tiếp. Có vị tăng hiệu Trí Thường, người huyện Quý Khê, tính Châu, xuất gia từ thở nhỏ, lập chí cầu thấy tánh một ngày kia, đến tam lễ, sư hỏi ngươi từ đâu đến? Muốn cầu vì chi? Đáp rằng kẻ học đạo này gần đây qua Hồng Châu đến núi Bạch Phong, lễ Đại Thông Hòa Thượng, mong được nghe giảng nghĩa thấy tánh thành Phật, nhưng vẫn chưa dứt lòng nghi. Nay lặn lội đường xa đến đây lễ bái, cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ bảo. Sư hỏi Hòa Thượng Đại Thông nói những gì, ngươi thử nhắc ta nghe xem. Trí Thường thưa: đệ tử đến đó trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy điều chi, bởi quá thiết tha cầu pháp nên đêm kia mới một mình vào phương trượng. Thưa hỏi rằng thế nào là bản tâm bản tánh của Trí Thường? Sư Đại Thông hỏi lại: ngươi có thấy hư không hay chăng? Đáp rằng có thấy. Sư hỏi: ngươi thấy hư không có tướng mạo gì chăng? Thưa rằng hư không không có hình dạng, sao có tướng mạo? Sư nói: bản tánh của ngươi cũng như hư không vậy, thải không một vật gì có thể thấy gọi là chánh kiến, không một vật gì có thể nhận biết gọi là chân trí, không có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy gốc nguồn trong sạch, thể giác tròn sáng gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Kẻ học đạo này tuy nghe giảng như vậy vẫn còn chưa rõ hết, xin Hòa Thượng chỉ bảo cho. Sư nói: Hòa Thượng ấy thuyết vẫn còn giữ lấy chỗ thấy biết, cho nên khiến ngươi chưa hiểu. Nay ta cho ngươi nghe bài kệ này. Qua cái phần mà trao đổi của Ngài Trí Thường, các vị thấy nếu chúng ta là người học Phật như thế này, chúng ta nhận như thế nào về lời dạy của một vị hòa thượng mà Ngài Trí Thường thưa? Tức là Ngài Đại Thông, Ngài nói về cái cách trình bày để chỉ cho bản tâm bản tánh của Ngài Trí Thường, và cái cách trả lời như vậy đối với chúng ta cảm nhận như thế nào? Chúng ta đọc cái đó chúng ta thấy có cái lỗi chỗ nào không? Với khả năng của chúng ta không nhận ra được cái điều đó. Và thật sự Ngài trả lời hoàn toàn chính xác. Nhưng ở đây tại sao Ngài Trí Thường lại không ngộ và vẫn còn có cái chỗ gì vướng vướng, mà đến nơi gặp Tổ Huệ Năng và Ngài mới nói rằng hòa thượng ấy thuyết vẫn còn giữ lấy chỗ thấy biết, cho nên khiến ngươi chưa hiểu. Chúng ta phải thấy cái chỗ này. Tại vì khi mà thưa ra như vậy, đối với chúng ta không thấy chỗ nào sai cả. Thường ngày chúng ta học và trong tất cả các kinh luận lập thuyết, chúng ta nói đi nói lại hàng trăm hàng ngàn lần cũng như thế này. Chúng ta có nói cái gì khác được những lời như thế này không? Và chính như vậy, đối với một vị hòa thượng và đạo cao đức trọng, chân tu thật học như thế này thì trình bày không thể nào sai được. Nhưng tại sao nó vẫn còn có chỗ nghi ngờ mà Ngài Trí Thường lại không cảm thấy hiểu? Chúng ta thấy câu trả lời đối với chúng ta, nếu không có lời lý giải của Tổ Huệ Năng, chúng ta thấy đây là một câu trả lời tuyệt vời chứ, làm sao mà sai được, phải không? Khi Ngài Trí Thường hỏi nè, thế nào là bản tâm và bản tánh của Trí Thường? Câu hỏi là như vậy. Sư Đại Thông hỏi lại, ngươi có thấy hư không chăng? Đáp rằng có thấy. Sư hỏi, ngươi có thấy hư không có tướng mạo gì chăng? Thưa rằng, hư không không có hình dạng, sao có tướng mạo? Sư nói, bản tánh ngươi cũng như hư không vậy, thải không một vật gì có thể thấy, gọi là chánh kiến, không một vật gì có thể nhận biết, gọi là chân trí. Câu này trả lời đối với chúng ta học Kinh Kim Cang, chúng ta cũng thấy nó y như vậy. Nhưng tại sao ở đây nó làm cho người ta không ngộ? Cái này là cái chỗ mà chúng ta cần tìm hiểu. Cái này nó cũng giống như y chang như là những gì tôi nói với các vị là đường là ngọt vậy đó. Tôi chỉ nói với các thầy đường là ngọt, nhưng mà tôi chỉ nói bằng cái hiểu biết, và tôi biết rằng nó là ngọt, nhưng mà đôi khi tôi chưa có nếm được. Và tôi cũng đưa cho các vị về cái khái niệm đường là ngọt, nhưng mà thực sự bản chất của đường hay là vị ngọt của đường, chúng ta bao giờ chúng ta nếm chúng ta mới biết được. Vì vậy phải thật sự mình nếm và đưa cho người khác nếm, và người khác phải tự nếm mới cảm nhận ra được. Còn bây giờ nói đường là ngọt thì đại chúng cũng biết đường là ngọt, vẫn thuộc lòng cái từ đường và ngọt, nhưng mà để gọi là cảm nhận hay là để thật hiểu về đường là ngọt thì chưa. Cái này các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Như vậy ở đây Ngài Đại Thông nói một cái lời rất là chân lý, nhưng mà tôi nói với tất cả các thầy là chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Đây là ngôn ngữ mô tả về chân lý, cho nên Ngài lập pháp để giải thuyết về cái tánh đó. Cái sai ở chỗ là Ngài lập thuyết về cái đó, cho nên nó còn vướng. Chúng ta mới thấy cái chỗ này rất là rõ. Các vị đọc về lịch sử của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, chúng ta thấy trước khi mà Tổ thị tịch thì Tổ kêu bốn vị đệ tử ra. Thì bốn vị đệ tử ra, mỗi một người trình kiến giải cho Ngài để Ngài ấn chứng. Đầu tiên là Ngài Đạo Phó bước ra mới trình với Tổ một cái câu như thế nào? Như cái chỗ thấy biết của con là chẳng lập văn tự, chẳng rời văn tự, cái đó là dụng của đạo. Ngay cái câu đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới ấn chứng như thế nào? Ngươi được phần gia của ta, chẳng chấp văn tự, chẳng rời văn tự, cái đó là dụng của đạo. Mặc dù nói chẳng chấp văn tự, chẳng rời văn tự, nhưng Ngài vẫn nói được những cái điều như vậy mà. Rồi tới cái người thứ hai, đó là Ni Tổng Trì, ra thưa với Tổ thế nào? Như Tổ thấy biết của con thì cõi Phật A Xúc, Ngài A Nan chỉ nhìn thấy một lần và không bao giờ thấy lại. Thì lúc đó Tổ mới nói sao? ngươi thấy được phần thịt của ta. Rồi tới ngày đạo dục, ngày ra ngày thưa, ngài mới nói rằng như chỗ thấy biết của con là tứ đại vốn không, năm quẩn chẳng có, không có một pháp nào có thể được. Thì ngay đó ngài mới nói là ngươi được phần xương của ta. Và đến khi ngài Tuệ Khả bước ra để trình kiến giải thì ngài làm gì? Ngài im lặng. Và lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ngươi đã được phần tủy của ta. Như vậy thì ở chỗ này các vị thấy sao tất cả những vị trước phân tích nói ra những điều đó có sai kinh luật không? Không. Tất cả những lời nói như một chân lý, lời nói thuyết minh một cách rất chính xác, nói về cái sở đắc sở ngộ của mình, trình bày cho tổ thấy biết được cái sự giác ngộ của mỗi người như thế nào. Và ngài đã đánh giá được cái phần da, phần xương, phần thịt gì đó. Nhưng mà cuối cùng ngài Tuệ Khả không nói gì cả, ra chỉ đảnh lễ thôi. Nhưng mà làm sao tổ nhận được ra rằng cái ý chỉ đó là cái nguyện vọng của tổ, là cái chỗ thấy biết mà đến tổ ấn chứng là ngươi đã thấy được phần tủy của ta. Và như vậy ở chỗ mà cứu cánh rốt ráp của nó là chỗ không lời. Chỗ không lời, cái chỗ đó không thể dùng lời mà giải thích được. Xưa nay tất cả mọi người không ai có thể giải thích được những cái điều này. Cái chỗ cùng tột, cái chỗ rốt ráo đó là chỗ không lời. Nhưng mà bây giờ nếu tự thật không lời mà không nói thì chúng sinh làm gì hiểu được. Cho nên chính cái chỗ đó, tất cả những gì đã nói ra, những gì phân tích, những gì luận bàn, tất cả cái đó gọi là giáo pháp phương tiện. Gọi là giáo pháp phương tiện. Cho nên chính vì vậy mà ngài Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa, ngài mới nói là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Đúng là sự thật là như vậy. Tất cả những ngôn ngữ này nếu lập văn tự, nếu lập ngữ ngôn, người ta sẽ dính mắt. Và chính cái dính mắt ngữ ngôn đó, người ta sẽ không thấy được tánh của mình, tức là còn vướng qua phương tiện. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây cái câu nói của ngài Đại Thông hoàn toàn không có sai. Tất cả những cái ngôn thuyết này làm sao sai được? Một lời rất là chính xác với kinh điển, với lời Phật nói, cái này nó không sai. Nhưng mà tại sao lại là còn cái chỗ vướng? Còn vướng ở chỗ là còn lập thuyết, còn đưa ra phương tiện ngữ ngôn, còn đưa ra cái công thức. Và người ta vướng vào cái công thức ngữ ngôn này. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó Đức Phật không muốn chúng ta dính mắc vào những cái phương tiện. Cho nên Đức Phật mới nói là 49 năm ta chưa từng nói một lời, nhưng thật sự ngài nói vô vàn lời. Ngài để lại cả một cái kho tàng kinh điển vô cùng quý báu mà ngài lại nói chưa từng nói một lời. Như vậy cái chưa từng nói một lời của ngài để cho tất cả những cái người dính mắc chấp vào ngữ ngôn, cho là chân lý, cho là kinh điển là tối hậu, là cái cần, thì ngay đó ngài phá đi những cái mà cho là còn dính mắc vào trong những cái đó. Cái khái niệm về cái đó cũng phải bỏ luôn. Cho nên chính vì vậy kinh Kim Cang lúc nào cũng đưa ra những cái vấn đề phá tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là tất cả các tướng, cái tướng đó bao gồm ngữ ngôn văn tự, những cái khái niệm hình dung về cái điều đó. Cho nên ngài mới đưa ra là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tất cả mọi thứ đều không phải, đó mới gọi là Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Các vị hãy thấy như vậy. Tại sao nó là như vậy? A Na Hàm mà chẳng phải A Na Hàm mới là A Na Hàm, A La Hán chẳng phải A La Hán mới là A La Hán. Bởi vì cái A La Hán đó, cái đó là cái ngôn từ. Lìa hết tất cả các ngôn từ, lìa hết khái niệm đó mới chứng thật là A La Hán. Bởi vì A La Hán không phải do nói mà được. A La Hán không phải là do ngôn ngữ. Cái ngoài ngôn ngữ đó mới là A La Hán. Ví dụ bây giờ tôi nói ở đây là cái tô đường, và ở đây trên bảng này tôi viết đường là ngọt, thì các vị phải không dính vào chữ đường và ngọt thì các vị mới nhận được cái vị đường này. Còn các vị mà dính vào chữ đường và ngọt thì các vị không bao giờ biết được vị đường. Vị đường thật của nó nằm ngoài chữ đường là ngọt. vị ngọt thật của nó không phải do chữ đường và ngọt. Như vậy A-la-hàm hay A-la-hán là tu đà hoàng gì đó, tất cả mọi thứ phải lìa tất cả các cái nói về điều này. Sự thật của tu đà hoàng không phải là ngôn ngữ tu đà hoàng mới chính là tu đà hoàng. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây Ngài còn bị vướng ở chỗ là Ngài đưa ra những cái phương tiện lập thuyết như thế này. Ngài mới nói bản tánh của ngươi như hư không vậy, phải không một vật gì có thể thấy gọi là chánh kiến, không một vật gì có thể nhận biết gọi là chân trí. Cho nên chính cái chỗ mà người này bị vướng vào không một vật có thể thấy, người này vướng vào cái câu không một vật, và người này còn bị cái khái niệm, cái nhận ra không một vật, cho nên người này vẫn còn vật. Các vị hãy thấy là như vậy. Chúng ta còn cái nhận ra không một vật, chúng ta còn cái bị dính mắc vào cái ý nghĩ không một vật, cho nên chúng ta phải còn vật là chỗ này. Cái ở đây Ngài nói thì không sai, mà chính Ngài không bỏ tất cả những cái khái niệm về điều đó ở trong con người đang nghe cái điều đó, cho nên cái người này vướng một vật hoài, cho nên không thể thấy được. Vì vậy cho nên một hôm tổ Huệ Năng mới nói là ta có một vật mà không đầu không đuôi, không tên gọi, không gì tất cả. Vậy cho ta hỏi đại chúng, đó là cái gì? Ngài thần hòa mới bước ra nói là gì? Bạch Hòa Thượng, đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Thì lúc đó tổ Huệ Năng mới quở, ta đã nói với ngươi là không có tên gọi, không là cái gì tất cả, không dài, không ngắn, không đầu, không đuôi, tại sao ngươi còn nói như vậy? Mà nếu ngươi nói như vậy, ngươi là hàng tông đồ của hàng tri giải. Như vậy thì ở đây bằng cái nhận thức, khái niệm, hình dung để có ngôn từ để trả lời được cái điều đó, cái đó nó không phải từ cái sự trực kiến tâm linh, cái sự nói bằng tự chân thân. Tất cả những cái nói đó do hình dung của hiểu biết, của ngôn từ, cái đó là tri kiến lập tri. Tức là thấy cái hiểu biết của mình để mà dựng lập nên cái thấy biết như vậy. Và chính cái thấy biết mình dựa trên cái hiểu biết nhận thức mà để hình dung lại để nói, cái đó không phải là do thấy tánh mà nói, do hiểu biết mà nói. Như vậy cái biết qua lăng kính của tri thức, cái đó không phải là cái dụng của nhà thiền. Vì vậy cho nên kinh Lăng Nghiêm mới nói là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, là như vậy. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn là chỗ này. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn là cái thấy biết dựa trên cái hiểu biết này mà để trình bày cái đó đó, thì cái đó là cái gốc của vô minh. Ở đó nói bằng tri kiến, bằng nhận thức, bằng phân biệt, chứ không phải nói bằng thấy tánh. Cho nên ở đây mình còn bị vướng, mình còn bị vướng. Cho nên cái đó mới gọi là cái gốc của vô minh. Cái tự thân của chân thân, cái Phật tánh, cái đó đó, nó không phải do cái hình dung trừu tượng để mà có cái khái niệm về nó. Còn tri kiến, vô kiến, tư tức niết bàn, thấy biết mà không dính mắc vào cái thấy biết đó chính mới là niết bàn. Bởi vì bản lai của mình là không một vật, mà không một vật đó tự mình tạo ra vật. Chứ còn tự thân của nó không có khái niệm, không có phân biệt, không có hình dung, không có trừu tượng vì về cái đó. Mà do mình đưa ra những cái hình dung, cái trừu tượng về cái đó, cái khái niệm đó, cái đó nó làm ngăn cách. Nó làm ngăn cách. Cho nên cái học Phật nó là cái mà tôi từng nói với quý thầy, đó là cái phương tiện, cái con đường thứ hai của nhà tu trong thời đại này. Cái con đường đầu tiên của một nhà tu là không cần học mà phải đạt ngộ đến giải thoát á. Cái điều này nó không vướng mắc ở chỗ ngôn ngữ, văn tự, không vướng mắc ở chỗ tri kiến, hay là không vướng mắc ở chỗ lý giải, lý luận. Còn ở đây qua tất cả những cái phương tiện lý giải, lý luận, cái này nó đã qua một cái công đoạn phân tích của phân biệt của ý thức, cái nhìn nhận về tri kiến à. Sự thật ra chính cái này đôi khi nó trở là cái chướng về sở tri, do mình thấy biết, mình phân biệt, mình lý giải nhiều quá, cho nên cái khả năng của mình đạt ngộ rất là khó. Như vậy thì ở đây chúng ta không có khả năng để chứng ngộ như Ngài Huệ Năng đó. Thì bây giờ chúng ta buộc lòng chúng ta phải đi học bằng con đường văn tự, dù không lý giải được bằng chân tâm Phật tánh hay là từ bản thể của mình lưu xuất, thì ít nhất mình cũng có khái niệm về điều đó để trong quá trình trao đổi, phân tích và chia sẻ. Nhưng mà mặc dù mình biết rất rõ đây không phải là cái gốc của đạo, đây không phải là mục đích cuối cùng của nhà tu, và đây không phải là cái hoài vọng của ba đời chư Phật về điều đó. Tất cả các chư Phật, chư Tổ có nguyện vọng cho chúng ta phải vượt qua tất cả những rào cản này. Cho nên trên nền tảng của giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, các vị phải thấy như vậy. Giới, định, tuệ mà nó còn phải có giải thoát và giải thoát tri kiến. Cái giải thoát tri kiến mới là cái quan trọng. Tức là những cái nhận thức về thấy biết đó cho mình là giải thoát đó, nhận thức về tất cả các pháp đó, cái nhận thức đó, cái khái niệm về sự giải thoát của chúng ta cũng phải bỏ. Cái giải thoát về tri kiến là như vậy, tức là không còn vướng mắc về cái phân biệt nhận thức về cái khả năng đó, về giới định tuệ đó. Cho nên cái sự đạt về chân lý là ngoài ngôn ngữ, phân tích ngữ ngôn nó lợi chỗ đó. Nhưng mà ở đây chúng ta không có dùng ngôn ngữ, chúng ta không hiểu được. Bản thân của con người chúng ta phải nhờ ngôn ngữ mà hiểu, tức là phải đi qua bằng con đường lập thuyết phương tiện như thế này. Cho nên nói là phương tiện là tạm thời giả đặt, nhưng mà không có phương tiện thì không có lối vào trong chân như Phật tánh được. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy biết là như vậy. Cho nên ở đây phương tiện đặt ra là sau đó phải phá phương tiện, thấy không? Giống như Kinh Pháp Hoa đưa ra ba thừa, sau đó phải phá ngay ba thừa. Chứ bây giờ đưa ra ba thừa, con người dính mắc vào ba thừa, cái đó chưa giải thoát được tri kiến. Còn dính mắc ở con đường lập thuyết, con đường phương tiện là như vậy. Cái dỗ cái tiếng bàn này nó kêu là để lớp im lặng, nhưng mà lớp im lặng vẫn dỗ là bị dính cái tiếng bàn, là chúng ta tự dính mắc vào cái phương tiện này. Cái phương tiện này có lập là để gì? Để lớp im lặng, chứ không phải là để làm như một cái sự cứu cánh. Lúc lúc ồn ào chúng ta dỗ vậy, cái chúng ta thấy lớp im lặng, chúng ta thấy rồi, cái chúng ta chấp vào cái dỗ à. Rồi cái chúng ta cứ dỗ hoài, vậy chúng ta thành bệnh. Cái bệnh là cái chỗ này. Cho nên chính vì vậy có những công đoạn mà nhà thiền hay là những người tu tập họ phê bình cái tông tịnh độ chỗ này. Cái chỗ khi lớp im lặng rồi mà vẫn còn dùng tiếng dỗ. Cái người ta mới nói như vậy, cho nên có một sự mâu thuẫn qua lại là vậy đó. Cũng giống như mình niệm Phật đến chỗ nhất tâm mà vẫn còn ôm câu niệm Phật để niệm, cái đó gọi là vướng. Cho nên nhà thiền mới phê bình chúng ta. Cho nên ở đây các tông thuyết chúng ta phải phân tích rất rõ tại sao nó lại là như vậy. Có những lúc nó lại là như vậy, cho nên chúng ta nói ủa sao có lúc lại khuyến khích, rồi có lúc lại phê bình thế này thế kia là như vậy, là sai sao vậy? Chúng ta lạm dụng phương tiện là chúng ta thành bệnh. Cho nên cái chuyện này nó giống như cái chuyện người ngu ăn muối vậy. Trong kinh Bách Vụ chuyện người ngu ăn muối á, muối á là như vậy á, nhưng mà niêm dừa thôi chứ đâu phải là dùng muối một cách quá đáng. Trong kinh Bách Vụ kể sao cái chuyện người ngu ăn muối á, chúng ta thấy Đức Phật kể một người này đến nhà người bạn chơi, thì lúc mà dọn ăn ra đó thì cái thức ăn nó bị lạ, cho nên người bạn mới nói ở trong nhà đó là nên mang thêm muối. Sau khi để thêm miếng muối nữa, cái thức ăn vừa ngon quá. Cái người này mới nói là thức ăn ngon là nhờ muối. Cho nên sau khi về á, nấu bất cứ cái gì ra hốt một nắm muối thả vô, tức là nghĩ là muối càng nhiều càng ngon. Nhưng mà khi bỏ một nắm muối vô nó mặn đắng và không thể ăn được. Cái câu chuyện này rất là hay. Câu chuyện này nó làm chúng ta thấy cái gì? Cái phương tiện lập ra đó là nhất thời độ thoát là vì cái đó thôi. Thuốc nó có ra là gì? Vì bệnh, khi không bệnh uống thuốc nữa trở thành bệnh và chết. Cái nó là chỗ này. Như là ví dụ chúng ta bị ung thư, chúng ta uống thuốc trị bệnh ung thư, sau khi hết bệnh ung thư chúng ta lấy thuốc đó uống vô là chúng ta chết. Làm sao sống nổi? Vì vậy chúng ta phải thấy rằng tất cả những phương tiện lập ra nó là như vậy. Và vì vậy trên cái vấn đề nhất thời độ thoát tùy căn cơ của tất cả chúng sinh thì chư Phật chư Tổ lập thuyết ra như vậy. Nhưng mà chỗ tột cùng của nó là chỗ không hai không khác, đó là chỗ không lời. Quý thầy thấy cái chỗ này mà chỗ Tổ Huệ Năng phê bình cái chỗ đó. Chứ sự thật ra những câu này là chân lý, không có sai được chút nào cả. Nói bản thân chúng ta còn chưa nói được tới mức độ này nữa. bản thân chúng ta còn chưa hiểu tới chỗ này nữa. Về mặt tri kiến chúng ta không thể nào sánh được với tri kiến của một vị hòa thượng ở trong này, đó là Ngài Đại Thông được. Cho dù Ngài có chứng ngộ hay không chưa biết, nhưng mà cái tri kiến của Ngài để nói ra, để lý giải về cái điều mà Ngài trí thường thưa hỏi là điều quá tuyệt vời. Cái điều này chúng ta không thể bị kịp về mặt nhận thức. Còn cái về chứng đạo thì các bậc chứng đạo mới đánh giá được cái sự chứng đạo đó. Như Ngài Tuệ Năng là người đã chứng đạo rồi, Ngài đã thông tâm rồi, Ngài mới có thể thấy được những cái còn vướng mắc của những người khác. Còn chúng ta ở đây chúng ta không thấy được sự vướng mắc đó. Chúng ta chỉ người là lặp lại cái lời của các vị tổ thôi. Cho nên cái này không khéo, người xưa gọi là chúng ta gì? Gọi là ăn đồm giải của cổ nhân. Cái này chúng ta bị phê bình rất là nặng như vậy. Nhưng mà không ăn biết đường đâu nói. Sự thật ra bây giờ đối với khả năng của chúng ta, không phải là con người tự có được cái đó, mà phải do học đòi mới có được cái đó. Như vậy cái có được cái đó là do học mà ra. Như vậy học và ra là nó không phải là cái gốc của chúng ta. Cho nên cái trí mà cái trí là hữu sư và cái trí vô sư, hai cái này trong cái nhà đạo vô cùng quan trọng. Những kiến thức, nhận thức, hiểu biết, học hỏi, cái đó gọi là trí hữu sư. Và trí hữu sư này như một phương tiện, chứ không phải là mục đích cứu cánh. Cái mục đích cứu cánh là phải làm sao đạt được cái trí vô sư, tức là cái trí không học đó. Cái đó tự nhiên nó là như vậy, tự tánh nó là như vậy. Không phải do học, do tu, do cái gì mà nó lộ ra, mà nó đã từng lộ mà chúng ta không thấy thôi. Giống như mặt trời nó vốn tự sáng mà do mây che thôi, chứ không phải do mây che mà nó tối. Do dù mây có che ngàn lớp, nó cũng vẫn tự sáng như thế. Cái đó gọi là trí, mà gọi là trí vô sư. Cái trí vô sư này trí không cần học. Cho nên cái chỗ Đức Phật nói là cái sự giác ngộ của Đức Phật là cái chỗ giác ngộ không, không thầy. Nên Đức Phật trở thành cái người vô thượng sư, là một cái người không có ai trên Ngài, không có ai làm thầy được Ngài. Nó nói là ai là làm thầy của Phật? Phật nói không ai làm thầy ta cả. Ta là người tự chứng ngộ thì không có ai thể gọi ai làm thầy. Trong một cái câu nào đó nói là ai là thầy của Đức Phật, Đức Phật trả lời là gì? Ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, ta xa lìa tha mái, không còn dính mắc một pháp nào, cho nên không có ai là thầy ta. Cái câu mà Đức Phật định nghĩa trong một cái đoạn là như thế. Cho nên Đức Phật là giác ngộ cái trí vô sư. Mà cái trí vô sư là cái trí đó không phải do học mà được. Cái học mà được của Ngài là ở chỗ tứ thiền, cái học mà được của Ngài là tứ không thiền. Còn cái chỗ đạt được của Ngài, cái đó không có ông thầy nào để dẫn dắt Ngài đến chỗ đó cả. Cái ngộ về trí vô sư cho nên nói là không thầy. Các vị phải biết rằng mà trí không thầy thì không phải do văn tự ngữ ngôn mà có được. Cái đây là chúng ta phải thấy như vậy. Khi mà cái câu này phân tích, chúng ta thấy rằng về nhận thức là không sai, nhưng mà lập ra tri kiến để nhận thức, để thấy biết, cái lập ra mà để cho người ta dính cái công cụ đó, cái đó nó trở thành cái vướng, cái sai là ở chỗ đó. Chúng ta phải thấy điều này rất rõ. Ngài nói tiếp là không có sanh vàng dài ngắn, chỉ thấy gốc nguồn trong sạch. Thể tánh tròn sáng gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Nhưng mà tất cả những cái này, thấy tánh thành Phật, tri kiến Như Lai, tất cả đều là cái nói thôi. Đúng là nói là như vậy, nhưng mà không phải nói từ chỗ mà thấy tánh, cho nên nó còn cái vướng chỗ đó. Kẻ học đạo này tuy nghe giảng như vậy nhưng vẫn chưa rõ hết, thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói là hòa thượng ấy thuyết vẫn còn giữ lấy cái chỗ thấy biết, cho nên khiến ngươi chưa hiểu. Tức là còn cái thấy cái biết, bởi vì cái gốc cùng là cái thấy cái biết cũng phải bỏ luôn. Tức là cả những phương tiện lập thuyết ngữ ngôn đó cũng phải bỏ luôn. Cho nên cái từ chân như mà trong Đại Thừa Khởi Tính Luận đặt ra, cái từ chân như đó cũng phải bỏ luôn cái từ đó, bỏ luôn cái khái niệm về cái đó mới thấy được thật của chân như. Cho nên đúng theo cái lập thuyết của Kinh Kim Cang là chân như chẳng phải chân như, ấy mới là chân như. Đây là cái lập thuyết của đó là như vậy. Cho nên ở chỗ là còn có một cái khái niệm thấy biết như thế này, thì cái này nó vẫn còn có cái gì đó nó ngăn cách. Nó chưa phải là cái chỗ mà chỗ thật sự thấy biết mà. Cho nên lập thuyết đó, đưa ra lập thuyết rồi phải bỏ luôn lập thuyết, đưa ra phương tiện, bỏ luôn phương tiện thì người mới vượt được qua phương tiện. Cho nên Ngài nói là chẳng pháp nào thấy còn không thấy. Không, cái câu này nghe ghê lắm không? Y chang như Kinh Kim Cang. Chẳng pháp nào thấy còn không thấy là sao vậy? Là bây giờ cái thấy biết, cái không một pháp nào đó cũng phải bỏ luôn. Bây giờ mình đã là đạt được cái chỗ là mình không thấy biết, mình không thấy biết một pháp nào. Nhưng mà cái hình dung, cái nhận thức, cái khái niệm về cái thấy biết đó của mình cũng phải bỏ luôn, mình mới có chỗ vào được. Cái này là chúng ta phải để ý nó rất rõ như vậy. Chẳng pháp nào thấy còn không thấy, như mây u ám che mặt trời. Chẳng pháp nào biết giữ không biết, lại như tia chớp xanh lưng trời. Nếu mà mình còn giữ một cái pháp thấy biết đó đó, là mình giống như trời nó vốn trong không vậy nè, nó không có gì cả, tự nhiên mình xanh tia chớp. Cái đó là mình tự xanh, còn tự thân của mặt trời nó không có chớp. Cho nên ở đây Ngài mới nói như vậy. Tức là bản nguyên của chư Phật hay là tự tánh của mình, nó vốn không sanh không diệt. Nhưng mà tự mình khởi sanh diệt là tại tự mình, chứ không phải là cái đó nó sai. Chúng ta vốn chưa từng vô minh, nhưng mà tại vì bản thể chúng ta vốn là Phật tánh, chúng ta vốn là thanh tịnh, nhưng mà lại chúng ta tự khởi, khởi vô minh thì chúng ta chịu. Giống như mặt trời nó vốn tự sáng, nhưng mà chúng ta bị mây che là tại chúng ta chịu. Cho nên những cái mây che, những cái làm tối mặt trời, cái đó là tại chúng ta chứ không phải là tại trên tánh thể của Phật mới là như vậy. Câu này Ngài nói là chẳng pháp nào thấy còn không thấy. Tức là không thể thấy một pháp nào mình có thể thấy. Bỏ luôn tất cả khái niệm về cái thấy biết đó. Ở đây cái chỗ mà lập ra cái ngôn từ là chánh kiến hay là chân trí, cái này phải bỏ. Bởi vì còn chánh kiến còn chân trí là còn chấp văn tự. Chẳng pháp nào biết giữ không biết, lại như tia chớp xanh lưng trời. Tức là chẳng pháp nào biết giữ không biết là sao? Nó vốn tự thể nó là như vậy, nhưng mà chúng ta lại sanh cái đó, chúng ta giữ cái không biết đó đó. Nó không cần thiết biết mà chúng ta giữ cái không cần thiết biết. Cái đó chúng ta bị biết, cho nên chúng ta không thể nào thấy được cái chỗ đó. Phải bỏ luôn cái bị biết, bỏ luôn cái nhận thức thấy không biết đó. Cái thấy không biết cũng phải bỏ luôn thì mới có thể vào được. Câu này đại ý nó là nói như vậy. Chỗ thấy biết ấy bỗng dưng hiện, nhận lầm rồi phương tiện hiểu đâu. Thấy chưa? Tức là chỗ thấy biết ấy bỗng dưng hiện, giống như là trong bầu trời nó vốn là trong lặng vậy á, tự nhiên sanh tia chớp. Cái này chúng ta tự sanh chứ bầu trời nó vốn trong lặng mà. Cái chớp đó là do chúng ta sanh, chứ không phải là bầu trời sanh. Cho nên bầu trời vốn trong. Cũng vậy, nước nó vốn trong mà do chúng ta quấy đục. Tự thể của nước nó vốn không đục, nhưng mà do sình. Chúng ta phải thấy nó là như vậy. Cũng như tự thể chúng ta vốn là Phật, nhưng mà do chúng ta khởi phiền não để quấy động để chân tánh của chính mình. Chúng ta phải thấy rất rõ. Cho nên Ngài nói là chỗ thấy biết ấy bỗng dưng hiện, nhận lầm rồi phương tiện hiểu đâu. Tức là mình nhận lầm ra cái đó rồi, qua cái phương tiện rồi, qua cái phương tiện mà nhận lầm phương tiện là cái cốt lõi, cái cốt tỷ của nó, làm sao chúng ta hiểu được. Ngươi nên mỗi niệm tự biết quấy, tự thân linh quang thường chiếu rọi. Trí thường nghe kệ tâm ý sáng rõ, Phật kệ rằng không dưng khởi thấy biết, chấp tướng cầu bồ đề, còn giữ một niệm ngộ chưa vượt nhiều kiếp mê. Khi ngộ rồi người ta nói lại khác liền. Không dưng khởi thấy biết, tức là giống như cái bầu trời vốn không vậy, tự nhiên nó sanh ra tia chớp. Con người vốn tự thanh tịnh không có cái khởi niệm, chúng ta tự khởi niệm chúng ta mới sai. Ở đây chúng ta thấy rằng khi Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác, Ngài nói trong cái bài Chứng Đạo Ca, Ngài nói là sao? Cái câu Ngài: quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất cầu vọng tưởng bất cầu chơn, là cái chỗ này. Các vị thấy ngay cái chỗ này, các tổ cái chỗ mà thấy biết nó không có khác nhau. Cái chỗ này không dưng khởi thấy biết, chấp tướng cầu bồ đề. Chúng ta phải để ý câu này rất rõ nha. Không dưng khởi thấy biết, chấp tướng cầu bồ đề, còn giữ một niệm ngộ chưa vượt nhiều kiếp mê. Hay ghê gớm không? Quý thầy đọc cái câu này quý thầy mới thấy rằng cái người khi ngộ rồi lập một câu là chúng ta thấy nó sáng đi. Cũng như chính cái tổ Huệ Năng nghe cái bài kệ của Ngài Thần Tú, nghe qua là biết chưa thấy tánh liền đó. Cho nên khi mà Ngài Trí Thường bừng ngộ rồi, Ngài mới nói là không dưng khởi thấy biết. Đó, tức là tự tánh vốn là như vậy. Tại anh khởi niệm, chứ không phải là tánh anh vốn niệm. Anh vốn khởi niệm, mà tánh vốn thường vắng lặng, tánh vốn thường trong sạch, tánh vốn thường thanh tịnh, chứ không phải do anh khởi niệm nó mới được tịnh. Anh khởi niệm cho tánh anh tịnh là anh đã động, đúng rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều này, không dưng khởi thấy biết, tự nhiên cái khởi thấy biết lên à. Cái giống như Đại Thừa khởi tính luận mà nói câu là bất giác một niệm vô minh vậy đó. Do bất giác tự tánh của mình vốn là Phật, vốn mình thanh tịnh, vốn là trong sạch như vậy, bất giác khởi một niệm vô minh. À, bất giác khởi một niệm vô minh là nói với nhà không dưng khởi thấy biết. Tự nhiên anh làm có phấy rối chân tánh anh, phấy rối cái bản thể của anh, nó là như vậy mà. Chấp tướng cầu Bồ Đề, cầu Bồ Đề là còn dính mắt mà. Cái khởi niệm cầu Bồ Đề, cầu giác ngộ là dính mắt. À, cho nên bắt cầu vọng tưởng, bắt cầu chơn là cái chỗ đó. Cái cầu vọng tưởng là đã sai rồi, mà bây giờ cậu cầu chơn như cầu Phật tánh, cầu cái đó cũng sai luôn. Một hạt cát gỡ vào mắt nó sốn, thì một cái mạt vàng gỡ vào mắt cũng sốn. Nó vốn là như vậy mà. Cho nên khi đó cả cát cả vàng đều phải bỏ. Và vì vậy Đức Phật nói chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là vi pháp, là cái chỗ này. Cho nên chỗ ngôn từ, chỗ lập ra phương tiện, tất cả cái đó tới chỗ rốt ráo là không còn gì cả. Giống như đến đời kia thì không xuồng, không bè, không gì cả. Đừng đứng bên đây thì cứ muốn nói gì đó là nói à. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái này Ngài đưa ra những cái câu mà rất là hay. Không dưng khởi thấy biết, chấp tướng cầu Bồ Đề, còn giữ một niệm ngộ, tức là cho nhận ra mình là ngộ đi. Tức là cho giữ một niệm là cho mình là chứng ngộ, là mình giác ngộ, là mình thấy tánh đó. Mà cho mình cái thấy tánh đó chưa vượt nhiều kiếp mê, còn một cái thấy đó cũng vẫn còn mê như thường à. Còn nhờ ra những cái khái niệm, cái nhận thức, cái phân biệt đó vẫn mê như thường. Cho nên là còn giữ một niệm ngộ chưa vượt nhiều kiếp mê. Chỉ còn vậy là chúng ta vẫn còn mê à. Tức là chúng ta vẫn còn đang giữ cái mạt vàng, mạt kim cương trong mắt của mình. Cái đó phải thấy nó là như vậy. Tự tánh giác nguyên thể, ứng hiện uổng trôi lăn, chẳng vào thất tổ sư, ngu mê theo hai đầu à. Tức là nhờ gặp tổ Huệ Năng là mới ngộ được à. Nhờ đến đây để nhờ tổ chỉ ra, để nhờ tổ khai thị mới nhận biết được chỗ đó, mới lìa khỏi cái sự dính mắc theo ngu mê, theo phàm tình à. Cái đó nhờ đã mới ngộ. Một ngày kia Trí Thường hỏi sư rằng: Phật thuyết ba thừa, lại nói tối thượng thừa, đệ tử ngày nay chưa hiểu, xin thầy dạy cho. Sư nói: ngươi tự quán xét bản tâm, đừng vướng mắc pháp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, chỉ tâm ngươi tự có sai biệt. Thấy nghe chuyển tụng, ấy là bậc tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa, ấy là bậc trung thừa. Y pháp tu hành, ấy là bậc đại thừa. Muôn pháp đều thông hết, muôn pháp đủ cả, đối với hết thảy đều chẳng đắm nhiễm lìa các pháp tướng, không có chỗ sở đắc, gọi là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là thực hành, chẳng phải tranh biện ở miệng. Ngươi nên tự tu hành, đừng hỏi ta vậy. Bất cứ lúc nào tự tánh vẫn tự như. Tổ dạy rất là rõ, nhưng mà cái cách định nghĩa của này là cái cách định nghĩa theo thiền tông. Chúng ta dựa vào cách định nghĩa này là chúng ta thật sự rất là khó theo cái vấn đề là học thuật. Trên nguyên tắc của chúng ta đó, có tam thừa à, thanh văn duyên giác thừa và à, Bồ Tát thừa. Rồi sau đó mới là ba cái thừa này như một phương tiện mới từ bỏ, mới đi vào cái thừa cuối cùng đó là Phật thừa. Bây giờ ở đây lại đẻ ra cái từ nữa là tối thượng thừa, tức có nghĩa là hơn Phật nữa. Các vị có hiểu ngay cái chỗ này không? Trên nguyên tắc của các cái thừa này chia ra để làm cái gì? Để phân biệt về cái trình độ tu chứng của mọi người. Trên nguyên tắc của phàm phu là chấp có, trên nguyên tắc của hàng nhị thừa là chấp không, Cái hàng Bồ Tát gọi là nhân ngã câu không, tức là tất cả ngã và pháp đều không. Và vượt qua cái ngã pháp không này mới có thể đi vào trong cõi Phật và mới có thể thành Phật. Cho nên vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói là nhược nhân dục thức Phật cảnh giới đương tịnh kỳ ý như hư không. Tức là muốn đi vào trong cảnh giới của Phật phải vắng lặng như hư không, không dính mắc cái này ta, cái này của ta, hay là không dính mắc ngã pháp, không dính mắc gì cả, thì mới có thể đi vào được cõi Phật. Vì vậy ba phương tiện thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa này phải vượt qua mới đi được vào tới đất Phật. Hàng phàm phu chấp có bỏ đi, hàng nhị thừa chấp không cũng không được. Hàng Bồ Tát ngã pháp câu không mà còn dính mắc vậy, cái sự chấp pháp cũng không được. Vì vậy cái tối thượng thừa ở đây, thật ra mà nói, cái sinh ra cái tối thượng thừa không phải là có một cái gì hơn Phật, nhưng mà đưa ra cái tối thượng thừa để con người đừng chấp vào là đi vào cõi Phật, hay là đạt được vị trí Phật, hay là nhận ra ta là Phật. Cái dính mắc cái khái niệm đó cũng phải bỏ luôn, cho nên mới có cái vấn đề tối thượng thừa, để bỏ đi những người chấp vào con đường làm Phật. Ở đây là từng góc độ để phá chấp mà thôi, chứ thật ra về nguyên tắc tối thượng thừa là hơn Phật. Đại thừa là đi vào đất Phật rồi, bây giờ lại có cái tối thượng thừa là đi vào trên đất Phật nữa. Nếu hiểu như vậy là sai, không có cái gì là như vậy. Ở đây nhằm phá bỏ tất cả những cái lập thuyết của chúng ta về điều đó, cho nên mới có cái tối thượng thừa, tức là vượt trên tất cả những cái mà gọi là thừa đó. Cái đó là như là một phương tiện, dầu Phật thừa cũng là ngôn từ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tự thân của Phật thừa, nó phải có Phật thừa, nó là như vậy, đừng dính mắc chữ Phật thừa là sai. Cho nên mới lập ra tối thượng thừa, có nghĩa là phải bỏ luôn khái niệm về Phật thừa. Con đường của nhà thiền nó là như vậy, chứ không phải cái người đạt được cái này là hơn Phật. Không ai có thể hơn Phật được cả. Không có một sự chứng ngộ nào hơn Phật để gọi là tối thượng thừa là hơn Phật thừa cả. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời này. Chỉ có một điều duy nhất là ở chỗ là đừng chấp Phật thừa như một danh tự, đừng chấp Phật thừa như là một cái con đường tối thượng mà bị dính mắc vào ngôn từ. Cái đó nó là cái chỗ đó mà lập ra cái vấn đề gọi là tối thượng thừa mà thôi. Chúng ta phải thấy rất rõ ngay cái chỗ này. Cho nên ở đây Ngài mà nói rằng nó pháp không có bốn thừa đó. Cái thừa chỉ là cái phương tiện đặt ra vậy thôi. Xe hu, xe dê, xe trâu gì đó, tất cả mọi thứ chỉ đặt ra như một phương tiện vậy thôi. Tự thân của nó, sự thật thể của nó, thật tướng của nó là không tướng. Thật tướng của các pháp là không tướng, cho nên không có văn tự, không có ngữ ngôn, không có phân tích, không có lý giải gì cả. Cho nên chính về chỗ này các vị mới đọc Kinh Duy Ma, các vị đọc vào cái phẩm gọi là Pháp Môn Không Hai. Các vị thấy quá trình trao đổi giữa các vị thánh đệ tử và các vị Bồ Tát cùng với nhà Ngài Duy Ma Cật luận bàn về cái chỗ mà Pháp Môn Không Hai. Người này nói thế này là không hai, người kia nói thế kia là không hai. Tới Ngài Văn Thù, Ngài mới nói rằng là gì? Các pháp không nói, không rằng, không thấy, không biết, không có đối đáp, không có ngữ ngôn, cái đó gọi là pháp môn không hai. Ngài nói một cái chỗ rốt ráo là như vậy. Nhưng mà Ngài Di Ma Cật vẫn chưa có cái biểu hiện gì. Và cuối cùng Ngài Văn Thù muốn tìm hiểu đi, theo cái thấy biết của Ngài Duy Ma là như thế nào. Vậy cho hỏi theo ý Ngài pháp môn không hai là thế nào. Ngài Di Ma Cật im lặng. Và lúc đó Ngài Văn Thù mới vỗ tay khen rằng hai tay. Đến chỗ đó mà có không còn lời nào để diễn tả, cái đó mới là pháp môn của thật, nghĩa là không hai. Đó phải thấy như vậy. Cho nên ở đây cái tính cách mà từ bỏ tất cả những lập thuyết, những ngôn từ, những cái này, do dù là từ Phật thừa cũng phải lìa bỏ luôn tất cả mọi thứ, nó mới có ra cái nghĩa của tối thượng thừa. Nhưng mà bây giờ chấp tối thượng thừa là ngôn từ thì cũng vậy thôi, cũng như chấp tiểu thừa, cũng nhị thừa, hay là cũng như chấp cái gì thừa đó là Phật thừa, cũng thế thôi. Cái này đưa ra để chúng ta bỏ cái kia, nhưng mà không phải là dính vào cái này. Tại vì dính vào ngôn từ cho tối thượng thừa hay là cái gì thừa nữa nó cũng vậy thôi. 100 từ thừa nữa nó cũng vậy thôi. Nó thừa thiệt luôn đó, nó thừa thải á. Cho nên chúng ta phải biết ngay cái chỗ này. Ngài dạy thấy nghe chuyển tụng ấy là bậc tiểu thừa, tức là hành trì theo á, rồi ngộ pháp hiểu nghĩa ấy là bậc trung thừa, rồi y pháp tu hành ấy là bậc đại thừa. Nè, muôn pháp đều thông hết, muôn pháp đủ cả, đối với hết thảy đều chẳng đắm nhiễm, lìa các pháp tướng không có một chỗ sở đắc, tổ gọi đó là tối thượng thừa. Cái này là như vậy, không có một pháp có thể được lìa hết tất cả các pháp. Cho nên là nhìn nhận thấy Như Lai và qua ngôn ngữ, qua hình tướng, qua tất cả những cái khái niệm đó đều là không thấy được Như Lai. Cho nên phải nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phải thấy tất cả các tướng đều không tướng, và cái thấy không tướng cũng phải lìa bỏ luôn, đó mới là thật nghĩa của Như Lai. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ này, Ngài muốn phá đi tất cả những cái còn vướng mắc từng từng chấp của chúng ta về khái niệm mà thôi. Ngươi nên tự tu hành, đừng hỏi ta vậy. Và sau đó chí thường làm lễ và trọn đời theo hầu sư. Chúng ta học tiếp thêm một vị nữa là cái sự đối đáp thưa hỏi của một vị tăng hiệu là Chí Đạo, người huyện Nam Hải, Quảng Châu. Thưa hỏi rằng kẻ học đạo này từ khi xuất gia xem kinh Niết Bàn có hơn 10 năm nhưng chưa rõ đại ý, xin hòa thượng dạy cho. Sư hỏi ngươi chưa rõ chỗ nào, Chí Đạo thưa: các hành vô thường là pháp sanh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Đệ tử còn nghi hoặc ở chỗ ấy. Sư hỏi ngươi nghi hoặc như thế nào? Thưa rằng chúng sinh đều có hai thân, sắc thân và pháp thân. Sắc thân là vô thường có sanh diệt, pháp thân là thường không tri không giác. Trong kinh nói rằng sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Chẳng rõ thân nào tịch diệt, thân nào hưởng vui. Các vị phải để ý này rất rõ nha. Mấy cái này là những cái lập luận mà ghê gớm lắm á. Như chúng ta là chúng ta không có khả năng để lập luận mấy cái này đâu. Cho dù những người này chưa giác ngộ nhưng mà tri kiến rất là cao, phải nói là như vậy. Cho dù chưa có chỗ già, chưa thấy tánh, nhưng mà cái tri kiến tuyệt vời. Chẳng rõ thân nào tịch diệt, thân nào hưởng vui. Nếu là sắc thân, thời lúc sắc thân diệt đi, tứ đại phân tán, toàn là khổ cả, khổ chẳng thể nói là vui. Nếu là pháp thân tịch diệt, liền đồng với cỏ cây gặp đá, vậy cái gì sẽ hưởng sự vui? Ghê gớm không? Nó đưa ra này là đối với chúng ta là mấy cái lý luận này, chúng ta thấy là chúng ta bí lối chứ không phải là chuyện bình thường không? Lại nữa, pháp tánh là thể của sanh diệt, năm uẩn là dụng của sanh diệt. Một thể, năm dụng, sanh diệt là thường. Sanh tức là thể khởi dụng, diệt tức là thâu dụng về thể. Nếu cho nó sanh, tức là lòi hữu tình, chẳng đoạn chẳng diệt. Nếu chẳng cho nó sanh, tức là theo về tịch diệt, đồng với lòi vô tình. Như vậy hết phải các pháp đều bị Niết Bàn ngăn chặn, còn chẳng đặng sanh, có gì đâu vui. Thì ở đây á, Ngài đưa ra một cái điều mà chúng ta thấy đúng ra sao này, Ngài bị tổ quở. Cái quở đối với cái nhìn của Tổ Huệ Năng là đúng, nhưng mà Ngài đưa ra những cái điều nghi ngờ, những cái điều thấy biết của Ngài về điều đó. Chúng ta thấy Ngài cũng là một con người có tri kiến, cái kiến giải rất là cao, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây sư nói, ngươi là con nhà họ Thích, sao tập lấy cái tà kiến đoạn thường của ngoại đạo mà bàn pháp tối thượng thừa? Tổ quở, nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng cái câu hỏi này, chúng ta suy nghĩ lại đi. Bốn cái câu kệ trong kinh Niết Bàn chúng ta thường thuộc lòng và thường đi, mấy cái đám tang chúng ta thường nói để tán dương cho các vị chư tôn đức mà tịch. Chúng ta tán dương sao? Theo kinh Niết Bàn dạy, chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cho nên hôm nay chư tôn đức là gì đó, thầy gì đó, AB gì đó là tịch diệt rồi, cái đó là vui, vân vân vân như vậy. Nhưng chúng ta nói bằng cách gì? Bằng cách thuộc lòng. Chư hành vô thường là pháp sanh diệt. Ở đây cái chư hành này nó không phải là hành quẩn nha. Các vị học trong năm quẩn là cái chữ hành này không phải là hành quẩn. Cái hành này thì được theo định nghĩa là hành là các pháp hữu di vô thường sanh diệt. Cái này định nghĩa về chữ hành. Còn hành quẩn là không có cái từ định nghĩa này. Hành trong năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn và thức quẩn. Cái hành quẩn đó không phải là chỉ cho các pháp hữu di vô thường sanh diệt. Ai sử dụng cái chữ hành đó như chữ hành này trong kinh Niết Bàn nói là sai. Phải thấy rất là rõ như vậy. Chữ hành đó là để chỉ cho sự vận hành của tâm thức, cho cái tính chấp ngã theo phản xạ không điều kiện, không có cái ý thức tác dụng đến cái sự chấp ngã đó. Cái chữ hành nó là như vậy. Cái chữ hành là một cái tính chất bảo vệ cái ngã một cách không có điều kiện. Giống như bây giờ, cái chữ hành trong hành quẩn nó giống như vậy nè. Tôi đang nói chuyện với các vị, tôi mở con mắt như thế này, nhưng mà con gùi tình cờ nó bay vô con mắt tôi, thì tôi làm gì? Tôi nheo mắt lại. Cái đó theo cái từ của khoa học gọi là phản xạ. Phản xạ tự nhiên là phản xạ không điều kiện. Như vậy thì bây giờ cái phản xạ không điều kiện nó vượt ngoài cái sự kiểm soát của ý thức. Nếu là ý thức là như vậy, một con ruồi chuẩn bị nó bay trắng vô mắt mình, cái mình nói nó là gì ta? Con ruồi, con ruồi làm gì? Hình như nó đang bay vô mắt mình đó. Mà ruồi nó bay mắt thì sao? Bay vô mắt nó sẽ làm đuôi mắt mình hoặc có đau, nghĩ chưa xong nó sẽ sáng vô mắt, banh mắt rồi. Các vị thấy không? Cái lăng kính của ý thức nó phải là như vậy, thấy không? Rồi bây giờ cái chúng ta đang đi trên đường vậy nè, cái cây nó tự nhiên nó gãy, nó sạc sạc rớt xuống, cái mình nói cái gì ta? Hình như trời bình thường mà sao tự nhiên cái gì mà kêu vậy? Nhìn lên thấy cây gãy, ủa cây gì ta? Cây nó gãy, chúng mình không vậy. Nếu mà chúng mình phải nhảy cổ khác, chưa nghĩ đập banh đầu à, rớt bể đầu à, đúng không? Cái đó gọi là qua cái nhận thức phân biệt của gì? Của ý thức. Còn bây giờ á, của hành quẩn là của mạt na, của phản xạ không điều kiện, của tính chấp ngã một cách tự nhiên. Cái đó gọi là cái gì? Là hành quẩn nó là như vậy. Cây nó rớt cái cốp, tai nghe cái sạc, nhảy cái đùi. Không có ý thức, không có kêu nó nhảy, nhưng mà con người nghe cái sạc, nhảy cái bịch liền. Con người nó tưởng bị sắn cho mắt, nheo mắt liền. Tất cả những cái đó, đó là hành quẩn. Một cái sự bảo vệ bản ngã theo dạng không điều kiện, không qua lăng kính của ý thức. Các vị phải hiểu là như vậy. Chứ hành trong ngũ quẩn nó là như vậy. Chứ không phải là chúng ta giải hành quẩn là tự nhiên hành là thân hành, khẩu hành, ý hành. Ủa quái gì, cái đó là trong về tâm thức mà khẩu hành, thân hành gì à. Cho nên tùy cái trường hợp để chúng ta phân tích về cái tính cách cũng cùng là chữ hành. Nhưng mà hành là hành quẩn nó khác. Còn hành ở đây là hành là chỉ cho sự hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi. Mà bản chất của tất cả các hữu vi pháp thì sao? Là vô thường, là sanh diệt. Cho nên Kinh Kim Cang mới định nghĩa là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào ảnh, như lộ, diệt, như điện là như vậy. Tất cả những sự hiện hữu trên cuộc đời này, cái đó gọi là hành. Cái sự vật hiện tượng mà chúng ta thấy, biết được, phân biệt được, nắm bắt được, cái đó gọi là hành. Cái chữ đó hành không phải là hành quẩn, mà hành đó là một trong ba cái nhận thức căn bản của Phật giáo. Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tịnh, đó là tam pháp ấn theo quan niệm của đại thừa. Chúng ta nên nhớ đấy. Cho nên chữ hành đây là hay, nói chữ khác hơn là tất cả các pháp hữu vi đó, xin thưa các vị, mà đại diện nhất là trong sắc pháp nè, trong năm căn và sáu trần. Tất cả cái sở hữu đó, cái đó gọi là những pháp hữu vi, cái đó gọi là vô thường sanh diệt. Và như vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng ngày xưa là các hành vô thường là pháp sanh diệt. Hai câu nó bổ sung cho nhau như vậy. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, đệ tử còn nghi hoặc ở chỗ ấy. Tức là sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Cái câu này là như vậy. Nhưng mà ngài phân biệt là như thế này. Ủa ngài nói tịch diệt rồi, thì cái tịch diệt nó vốn vắng lặng, tại sao nó sanh lạc nữa? Lấy cái gì sanh lạc? Mà nếu còn sanh thân để sanh lạc thì chưa phải. Mà nếu đã tịch diệt cái đó vốn vắng lặng, cái đó đồng như cỏ cây, thì tại sao còn sanh lạc nữa? Ý ngài là cái ngài chỗ này. Cho nên ngài mới phân vân ở chỗ là cái sắc thân là vô thường sanh diệt, pháp thân là thường, là không chi không giác. Nhưng mà sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, chẳng rõ thân nào tịch diệt, thân nào hưởng vui. Nếu đã tịch diệt rồi thì không vui, mà vui thì không thể tịch diệt. Vui là khởi niệm mới vui được chứ. Còn thân này là vốn sanh diệt, mà nếu để thân này nó còn sanh diệt, nó cảm thọ, nó hưởng thụ thì nó mới vui được. Mà nếu thực sự thân này còn sanh diệt thì làm sao là vui? Cái thân này mang khổ thì làm sao vui được? Mà cái pháp thân thì cái vốn thanh tịnh, mà thân chỉ là dụng từ pháp thân thôi. Sắc thân chỉ là cái dụng của pháp thân, cái hiện dụng đó thôi. pháp thân mới là bản thể, còn sắc thân chỉ là diệu dụng. Như vậy lấy diệu dụng làm vui thì sao? Còn nếu pháp thân là cái tịch tịnh, nó vắng lặng, nó như vô tình, nó đồng với cỏ cây, thì pháp thân vui thì cỏ cây đều vui hết à? Tức là tất cả cỏ cây đều đạt tịch tịnh hết, có phải vậy không? Như vậy ở chỗ pháp thân tịch tịnh thì cỏ cây cũng đồng tịch tịnh. Cái này là Ngài muốn phân tích, Ngài là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta mới thấy rằng Ngài phân tích ra cái chỗ là chẳng rõ thân nào tịch diệt và thân nào hưởng vui. Nếu là sắc thân, thời lúc sắc thân diệt đi, tứ đại phân tán toàn là khổ. Thấy chưa? Khổ chẳng thể nói là vui. Nếu là pháp thân tịch diệt liền đồng với cỏ cây gạch đá, vậy cái gì hưởng thụ cái vui? Cái nhận lầm của Ngài ở ngay chỗ này. Cái tịch diệt Ngài cho là cái chỗ vắng đặng, rồi nó giống như cỏ đá gỗ cây vậy nè, nó có cảm xúc, nó có phân biệt. Sai. Cái sai là ngay cái chỗ cho tịch diệt là không biết gì đồng với cỏ cây. Cái sai là ngay chỗ đó. Còn cái sắc thân nó vốn vô thường sanh diệt, bản chất nó vốn là khổ, thì tự thân của còn sắc thân không thể vui được, cái này là đương nhiên. Nhưng mà cái tịch diệt, mà cái tịch diệt để cho rằng nếu tịch diệt còn hưởng vui thì chưa phải thật là vui. Bởi vì tịch diệt thì không có nhận được vui, không có cảm xúc. Bởi vì Ngài cho lầm cái chỗ tịch diệt đồng với cỏ cây là cái lầm. Đối với nhận thức của tôi cũng là thấy lầm. Chính xác là như vậy. Bởi vì các vị biết tứ đức niết bàn nó gồm cái gì? Tứ đức niết bàn một là thường, hai là lạc, ba là ngã, bốn là tịnh. Như vậy tứ đức niết bàn vốn tự thân nó là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Cái chỗ này chúng ta thấy vui. Cái chân lạc đó là cái vui chân thật. Cái vui chân thật là cái vui không do điều kiện. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta ăn một miếng ngon chúng ta vui, cái đó gọi là gì? Là thuộc về về cái cảm xúc vui của thân. Chúng ta tưởng tượng một cái điều gì mà chúng ta thấy thích, chúng ta thấy vui, cái đó thuộc về cảm xúc hỷ lạc của tâm. Tất cả các cái đó, cái lạc có ra là do điều kiện, do thân có tác dụng cái gì đó, do ý nghĩ có nghĩ đến cái gì đó, do mắt nhìn thấy cái gì đó. Chúng ta khoái coi đá banh, chúng ta khoái nhìn về xem phim, chúng ta được coi phim, chúng ta sanh quan hệ, chúng ta vui, cái đó gọi là cái cảm giác vui của thân. Ăn một món ngon vui, cái đó cảm giác vui của thân. Tưởng cảm xúc một cái thẩm mỹ để vui, cái đó vui của tâm. Cảm nhận một cái tình yêu vui, cái đó vui của tâm. Tất cả những cái đó đều là vui có điều kiện cả. Như vậy cái đó không phải là chân lạc. Cái chân lạc ở chỗ là lìa hết tất cả những cái dính mắc đó, mà con người mình được tự tại thanh nhàn, con người thông dong tự tại. Cái niềm vui đó không do ý khởi. Các vị nhớ là như vậy. Không phải do chúng ta khởi vui mà nó vui, mà cái đó nó tự vui. Cái tự thể của nó vốn là như vậy. Bởi vì bản chất nó không vô thường sanh diệt nữa, thì nó là cái tự, cái thanh nhàn, cái tịch diệt, cái an vui, cái vắng lặng, nó tự vui là như vậy. Cái cảm giác này là cái cảm giác cho sự giải thoát, chứ không phải vui từ điều kiện. Cho nên cho rằng ở đây mà sắc thân vui hay là tâm vui, cái này vui theo điều kiện như vậy, không phải là pháp thân. Cái vui đó không phải là tịch diệt. Cái vui đó vốn là vọng động thì làm sao mà vui được. Cho nên ở đây Ngài nhận lầm, không còn khổ vui cảm nhận đó nữa thì cái đó mới tịch diệt. Và Ngài cho cái tịch diệt nó cũng giống như cây cỏ. Sai. Sai cái chỗ này là chỗ mà mọi người từng cảm thấy, và tôi đã giảng với quý thầy những cái phần giảng trước. Tôi nói sao? Tôi nói có những người chứng tỏ mình là chân tu, cho nên nhìn thấy chó mèo hay là với con người không phân biệt được, giống nhau, đẹp xấu giống nhau, ăn ngon dở cay xé hay là ăn mặn muối chát gì đó, tất cả giống nhau. Tôi nói cái đó, đó là cái thấy, đó là thấy bậy đó. Cái thấy đó là thấy sai lầm đó. Cái thấy đó là cái mà không hiểu đúng về vấn đề đạo lý. Mà sau này á, tổ đã trả lời cho chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Ngài trả lời y chang như những gì tôi đã phân tích với tất cả các vị phía trước. Sau đi tới bài kệ thì chúng ta sẽ nhận ra điều đó. Cho nên ở chỗ đây, cái thường lạc ngã tịnh, cái bản chất của cái vấn đề của chữ ngã, chúng ta đừng hiểu lầm. Chữ ngã trong Phật giáo nó không có mang cái nghĩa là như chấp ngã của thường tình thế gian. Đức Phật hay là mọi người, hay là những người nhà tu khác, là trên đoạn đường đi tìm ngã đó. Đức Phật không phải là đi tìm vô ngã, mà Đức Phật đi tìm ngã đó. Tôi nói cái này các vị có thấy nó nghịch lý với những gì mà các vị từng nghe không? Chính vì chỗ con người vô thường sanh diệt, cho nên những bậc triết gia, những bậc thầy ngày xưa, người ta đi tìm cái bất tử. Người ta tìm cái bất tử để đối trị với những cái sanh tử mà người ta từng thấy. Đức Phật là con người đi tìm bất tử, cho nên Đức Phật mới thấy rằng cái bất tử này là nó phải lìa hết tất cả những cái sanh tử này nó mới bất tử được. Lão Tử cũng đi tìm bất tử, tất cả mọi người đi tìm mọi thứ để chế thuốc trường sanh bất tử cũng là đi tìm để thoát khỏi sống chết này. Đức Phật chúng ta cũng là con người đi tìm bất tử, có nghĩa là một con người đi tìm cái chân ngã thật. Bởi vì thật thể của ngã nó không có vô thường, mà bản thân chúng ta vô thường, các pháp vô thường, cho nên Đức Phật nói là vô ngã. Phải hiểu là như vậy. Ngoài cái vô ngã này nó phải có cái ngã thật. Cái ngã thật đó được sử dụng trong đạo Phật gọi là chân tâm Phật tánh, là bản thể. Cái đó gọi là chân ngã. Còn sắc thân này, tình chấp này, ngã ái này, vô minh này, tất cả đều là vô ngã, bởi vì bản chất của nó vô thường. Phải thấy là như vậy. Chúng ta phải hiểu ngay cái này một cách rất rõ, còn bằng không chúng ta tự mù mờ và lập luận nó sai lầm với học thuyết của mình đó. Quý thầy có hiểu ngay chỗ này không? Khó hiểu à? Cái đó phải hiểu một cách rất rõ, trong cái này nó mù mờ được. Cái sự đi tìm cái cốt lõi cuối cùng của Đức Phật phải là tìm được cái ngã thật. Nhưng mà bản thân này nó không có ngã thật, cho nên ngài mới nói là vô ngã. Các pháp này nó không có ngã thật, cho nên ngài nói pháp vốn không. Lìa tất cả những cái vô thường giả tạm, những cái hợp thể này, cái tạm có này, cái đó lìa đó, nó mới hiện lộ cái chân ngã thật. Cái đó gọi là chân thân Phật tánh, là pháp thân thường hằng, bất sanh bất diệt. Đó là chỗ đi tìm chân ngã chứ gì. Tức là đi tìm sự bất tử của chúng ta. Bây giờ chúng ta còn sống trong sanh tử, là bây giờ cần phải tìm đến cái chỗ bất tử. Cái đó chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái gì để gọi là ngã là cái đó phải gì? Gọi là một cá thể độc lập, một cái là thường nhất, bất biến, một cái tự tại tự chủ, cái đó không dính mắc với tất cả mọi thứ, cái đó mới là cái thật ngã. Cái này tôi đã phân tích rất rõ trong một cái bài kinh gọi là Bát Đại Nhân Giác, mà cái phần đầu tiên là quán chiếu về thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại cổ công, ngũ ấm vô ngã đó. Tôi đã phân tích trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác về cái từ ngũ ấm vô ngã. Chúng ta tìm lại cái này, chúng ta sẽ thấy rằng cái phân tích của chúng tôi có cặn kẽ về cái phần này. Còn ở đây chúng tôi muốn nói rằng, ở đây cái quan niệm của Ngài Chí Đạo, thấy không? Ngài Chí Đạo quan niệm như vậy đó, nó còn có cái những chỗ lệch lạc. Cho nên vì vậy á, Ngài mới bị tổ phê bình. Tổ phê bình, tổ mới nói là, ngươi con nhà họ Thích sao lại lấy tà kiến đoạn thường của ngoại đạo mà bàn pháp tối thượng thừa, thấy không? Sự thật rằng gần cái lốt lá mà đồng với cỏ cây thì tất cả cỏ cây là Phật hết rồi. Nhưng sao tại sao cỏ cây nó không là Phật? Và chúng ta mới cảm thấy rằng tại sao cái câu mà nguyện là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, hay là đồng viên chủng trí, ủa tại sao lại là như vậy? Tình thành Phật đạo là đúng rồi, nhưng mà vô tình thành Phật là chỗ nào? Chúng ta không lý giải được cái này, chúng ta chết, đúng không? Chúng ta tự phản biện với chính mình, chúng ta đưa ra, mình tự loại họng mình với cái đó, có phải không? Nhưng mà không phải, những bậc chứng ngộ nói ra một lời không bao giờ khác hơn được. Cái này nghe lại Kinh Kim Cang tôi đã lý giải rồi, hôm nay chúng ta khỏi cần lý giải nhiều về điều này. Sư nói, ngươi con nhà họ Thích sao lại tập lấy cái tà kiến đoạn thường của ngoại đạo mà bàn pháp tối thượng thừa? Còn cứ như thuyết của ngươi, tức là ngoài sắc thân riêng có pháp thân, tức là ngươi nói riêng có, rồi khỏi sanh diệt cầu nơi tịch diệt, lại suy rằng cảnh niết bàn là thường tồn vui, nên nói là cái thân thọ dụng đó, tức là bám lấy cái ý tham tiếc chuyện sống chết sai đắm cuộc vui ở đời, thấy chưa? Tức là chúng ta vui theo cái cảm xúc, cái nhận thức phân biệt, cái vui theo điều kiện, cái đó gọi đâu gọi là cái vui của tịch diệt nữa. Nay ngươi nên biết rằng Phật vì hết thảy người mê, nhận năm quẩn hòa hiệp làm tướng tự thể, phân biệt hết tại các pháp, làm tướng ngoại trần, tham sống sợ chết, niệm niệm trôi lăn, chẳng biết vốn là mộng huyễn hư dối, uổng chịu kiếp luân hồi, lấy cảnh niết bàn, thường vui, quá làm tướng khổ, suốt ngày rong ruổi tìm kiếm. Phật vì thương những chúng sinh ấy, mới chỉ cho cảnh vui chân thật của niết bàn, không một sát na nào có tướng sanh, không một sát na nào có tướng diệt, lại cũng không có sự sanh diệt có thể diệt được. Ấy là tịch diệt hiện tiền, đương lúc hiện ra nơi hiện tiền cũng không có cái hạn lượng. Nơi hiện tiền mới gọi là cảnh thường vui, cảnh vui ấy không có người thọ lấy, cũng không có cái không thọ cả. Làm sao lại có cái tên gọi là một thể năm dụng, huống chi lại nói rằng niết bàn ngăn chặn các pháp, khiến cho mãi mãi chẳng sanh, đó tức là bán bổ Phật, chê bai pháp, hãy nghe ta nói kệ. Tức là tất cả những cái nhận thức phân biệt của mình, cái đó là do tình chấp. Cái phân biệt có này có kia, có lấy có bỏ, có trong có ngoài, tức là phân biệt như vậy thì không phải là cái nhận thức thật thể. Cái thật thể của niết bàn nó phải là trong tâm ngoài tâm. Cái sự thật thân của tịch tịnh nó không có đối tượng, nó không có cái chủ thể và đối tượng, nó không có sự phân biệt phân chia như vậy. Nó là những cái xa lìa tất cả mọi cái thứ dính mắc thông thường, mọi cảm nhận vui theo dạng thông thường, những cái sự thấy biết theo dạng thông thường, tất cả những cái tình chấp đó phải lìa bỏ hết, nó có thể đạt được. Nè, cho nên ở đây cái niết bàn này á là đại niết bàn trên hết, tròn sáng thường lặng chiếu, phàm ngu cho là chết, ngoại đạo chấp dứt đoạn. Ha, khi người ta đạt được niết bàn á thì đối với ngoại đạo thừa đoạn kiến thì nó cho là chấm dứt, còn thường kiến thì nó cho như là còn mãi mãi. Nhưng mà sự thật rằng cái bản thể của cái đó nó không phải thường, nó không phải đoạn, bản thể của nó là như vậy, nó không phải thường như một linh hồn, mà nó cũng không phải đoạn như là một cái bất hẳn. Mà bản chất của tất cả các linh hồn theo khái niệm là như vậy, nhưng bản chất của nó vốn là vô thường. Thành ra những người cầu nhị thừa cho là không tạo tác, thải điều thuộc tình si, gốc ở sáu hai kiến. Cái này ngài nói cái chấp của tà kiến á, hư vọng giả lập tên, nào có nghĩa chân thật, chỉ có người cao vượt thông đạt chẳng lấy bỏ. Cho nên ở đây có một cái bài kệ mà xưng tán cái điều này giống như vậy nè: đến bờ kia người quyên thâm vô lượng, không lời nào đủ diễn tả vị này, khi các hành đã đoạn tiệt từ đây, mỗi đường lối ngôn từ đành chấm dứt lại chỗ này. Tức là đạt đến cái chỗ đó, nó không có do chúng ta lý giải phân biệt, các phân biệt kiến giải gì cả. Cho nên hư vọng giả lập tên, tức là cho dù nói cái tên giải thoát cũng là giả lập thôi. Cho nên phải dứt các cái giải thoát, cái từ niết bàn, từ giải thoát cũng phải dứt luôn. Nó phải là như vậy. Nào có nghĩa chân thật, các cái từ đó vốn là giả đặt mà sao chân thật được? Từ niết bàn vốn thật không? Tự thân của niết bàn nó phải là danh từ, tự thân của niết bàn nó phải là do nói, nó là như vậy. Cho nên tất cả những cái này hư vọng giả lập tên, nào có nghĩa chân thật, chỉ có người cao vượt thông đạt chẳng lấy bỏ. Vượt hết tất cả mọi cái đó, chẳng chấp chẳng bỏ, chẳng thường chẳng đoạn chẳng gì cả. Tự thể nó như là như vậy, hàng sáng suốt hàng tự tại. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chẳng biết gì. Chúng ta thấy sau này tổ mới phân biệt nè: rõ biết pháp ngũ uẩn, giới thân ta trong đó, ngoài hiện bao sắc tượng, mỗi mỗi tướng âm thanh, bình đẳng như mộng huyễn, chẳng tội thấy thánh phàm, không luận giải niết bàn, hai bên ba thuở dứt, thường ứng dụng các căn, nhưng chẳng tội dụng tưởng, phân biệt hết tại pháp, chẳng khởi phân biệt tưởng. Câu này tôi từng nói với các thầy: phân biệt tất cả mà không khởi tưởng phân biệt, cái này là vô cùng, cái vô công dụng hạnh là ở chỗ này. Không phải khởi niệm nó mới nhận ra biết phân biệt như vậy, cái tự tánh biết nó không do khởi niệm phân biệt của chúng ta. Cái đó chúng ta phải thấy là như vậy. Cái sự thấy biết ở chỗ đó là cái chỗ linh diệu rồi, cái chỗ không, cái thấy biết không do điều kiện rồi, cái thấy biết tuyệt cùng nó như vậy rồi. Cho nên ở đây ngài thường ứng dụng các căn nhưng chẳng khởi dụng tưởng, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi nếm, mùi lưỡi nếm vị, tất cả mọi thứ đều có nhận biết cay chua đắng chát, người đẹp, người xấu, kẻ nam, người nữ, bông hoa, micro, tất cả mọi thứ, thấy nghe phân biệt hết được tất cả mọi thứ chứ. Tiếng người nghe tiếng người, tiếng chim nghe tiếng chim, tiếng gió nghe tiếng gió, nghe hết tất cả, nhưng mà chẳng khởi phân biệt tưởng là chỗ này. Cái quan trọng đó là thường ứng dụng các căn mà nên, nhưng chẳng khởi dụng tưởng là cái chỗ này. Bây giờ quý thầy đi ngoài đường, quý thầy nếu mà không thấy đường, quý thầy sẽ đi đụng người ta, có phải không? Nhưng mà vì quý thầy sợ đụng người ta cho nên quý thầy phải thấy đường để đi. Nhưng mà quý thầy không cần biết đó là đẹp, xấu, yêu, mến, ghét, bỏ gì trong những người các vị thấy. Cái đó là sử dụng các căn mà chẳng khởi phân biệt tưởng là chỗ đó. Các thầy chỉ làm sao để mình đi không đụng người, chứ không phải là để thấy ai đẹp, xấu hay là nam, nữ, trai, gái. Các thầy có thấy cái ý này tôi nói với các thầy không? Thấy một người con gái nó vốn không có vấn đề quan ngại, mà quan ngại ở chỗ là quý thầy phân biệt tưởng. Vì chúng ta phân biệt tưởng cho nên nó bị quan ngại. Nếu quý thầy đi như một con đường để đừng đụng người ta thì không có gì ngăn ngại các thầy, cho dù thấy cái gì cũng vậy. Cho nên hôm nọ tôi nói một người không mặc đồ mà trước mặt tôi vẫn thấy là như vậy á. Không phải lúc đó là nhắm mắt hay là lúc đó là cái gì cả. Và đừng có cho ái ố là cái đó là cái gì, không là cái gì cả. Nếu trước mặt chúng ta để gọi là không phân biệt tưởng, có nghĩa là thấy để né tránh, để không đụng phải mà thôi. Còn cái gì nó là kệ nó, tự thân nó là như vậy, mặc kệ nó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ý tưởng chúng ta phân biệt, và nó chính là cái đầu mối mà Đức Phật nói là tâm dẫn đầu các pháp là ở chỗ này. Vì vậy cho nên chúng ta không khởi phân biệt tưởng thì không có vấn đề gì, cho dù mắt có thấy, tai có nghe, mũi có ngửi, lưỡi có nếm, thân xúc chạm, tất cả mọi thứ đều bình thường. Các thầy nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng có đổ thừa là các pháp nó vốn là như vậy. Vì vậy ngài Bằng Quẩn mới nói là đáng tự vô tâm mưu vạn vật hà sầu thế giới thường vi nhiễu á, mới đem ra so sánh là thiết ngu bất phạ sư tử ống á. Tất cả những cái đó chúng ta thấy rất rõ, các tổ, các thầy, những người chứng đạo nói nhất quán với nhau, không có khác một tí nào. Thường ứng dụng các căn nhưng chẳng khởi dụng tưởng, câu này hay lắm, câu này chính xác vô cùng. Phân biệt hết thải pháp chẳng khởi phân biệt tưởng, ghê gớm vậy đó. Không lẽ bây giờ thấy cái này micro cái tự nhiên tôi bỏ cho họng tôi ăn, tôi không có phân biệt nhưng mà tôi không thể ăn cái micro được. Tôi thấy cái miếng cơm tôi không có phân biệt nhưng mà tôi bỏ cho miệng tôi ăn. Các thầy thấy phải cái này không? Ví dụ bây giờ tôi khát nước, tôi biết bưng nước tôi uống, nhưng mà tôi không thể tôi lấy micro tôi nhét vào họng tôi. Quý thầy hiểu ý này không? Là phân biệt hết thải pháp chẳng khởi phân biệt tưởng. Thì bây giờ tôi khát, tôi tự nhiên tôi lấy nước tôi uống. Cái này tôi có tưởng tượng rằng cái này nó khác với cơm hay khác những cái khác không? Không có khởi gì hết á. Tôi sử dụng tôi uống nước một cách rất bình thường, nó là chuyện bình thường, tôi không có phân biệt cái gì cả. Hay là bây giờ tôi cần cái micro tôi tự thân tôi lấy như thế này, không thể mà tôi muốn lấy micro mà tôi lại bẻ cái hoa được. Và tôi không thể nào tôi thấy một cái hoa mà tôi nói cái nùi dẻ này mà tôi cho là cái hoa được. Cái đó là phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi tưởng phân biệt. Tôi thấy quý thầy tôi biết hết quý thầy, tôi thấy thầy Trúc Thảo tôi biết khác với thầy kia, nhưng phải do tôi phân biệt tưởng mà ra. Tôi thấy một cô Phật tử và thầy Trúc Thảo hay là một thầy nào đó, hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Tôi không cần khởi phân biệt để tôi thấy khác, mà tự thân tôi là thấy là biết rất rõ là như vậy. Thấy đồng nhất là biết đồng nhất, không thể lập luận với ai được. Mà khỏi cần phân biệt. Cái này gọi là phân biệt hết thải pháp mà chẳng khởi tưởng phân biệt. Các thầy có hiểu không? Như vậy thì nếu hằng ngày các thầy phân biệt thấy biết tất cả mọi thứ mà bằng cái cách thấy biết đó, đó là các thầy thấy đạo. Các thầy thấy đạo, các vị làm chủ được mình, các vị sống với tự tánh của mình ngay cái chỗ đó. Cho nên bản thân của đạo, tự thân của đạo, cái sự thấy biết giác ngộ của đạo không phải tìm đâu xa. Vì vậy tổ mới nói là ly thế mít bồ đề khắp tự tìm thấu giác. Tìm đạo, tìm cái sự thấy tánh, được sự giác ngộ đó, nó không phải là cái chuyện xa xôi trên trời trên mây. Nó là chuyện thấy biết hằng ngày, thi vi động niệm của chúng ta trong bản thân của chúng ta. Mấy thầy phải thấy rất rõ là như vậy. Rồi tổ mới dạy: kiếp hỏa thiêu đáy biển, gió chuyển núi đổ non, chân thường vui tịch việt, niết bàn tướng dẫn dậy. Đã là niết bàn nó lệ thuộc vào cái tam tai, phong tai, quả tai gì đó, thủy tai, tất cả mọi thứ. Cái này là của thế gian vô thường, mặc kệ nó. Kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không, cái này cái chuyện mà quy luật của thế giới, của hiện tượng, mặc kệ nó. Niết bàn chẳng gì cái sự sanh diệt đổi thay của tất cả các pháp đó, mà nó có sự đổi thay, nó là bình thường. Dù quả tai, phong tai, thủy tai, tam tai gì xảy ra, tất cả mọi thứ trong cái thế giới này, quá khứ, hiện tại hay là tương lai, chẳng có làm dao động đến tự tánh của niết bàn. Tất cả nó là như vậy. Nay ta gượng giải thuyết, khiến ngươi bỏ tà kiến, chớ chạy theo lời nói, mai biết được chút thôi. Gượng giải thuyết là sao? Thật ra cái này nó vốn ta không có nói, ta nói là sai, nhưng mà vì ông không hiểu, ta cố mà nói, chứ thật sự cái này ông phải tự thấy biết, chứ không phải do ta nói. Ta đã dùng ngôn ngữ lập thuyết ta nói với ông, vậy là ta đã sai lắm rồi, ta đã xa rời với cái chân thể lắm rồi. Ý nó là như vậy. Chí đạo nghe kệ rồi đại ngộ, vui mừng làm lễ lui ra. Mấy giờ rồi? Mới cái 9:30 à? Tôi giảng tôi không sợ, mấy thầy ngồi nghe mấy thầy sợ. Thôi học tới 10 giờ nghỉ. Tới đâu tới đúng không? Nói vậy chứ quý thầy học một vài buổi nữa cho nó hết kinh pháp bảo đàn này trong mùa hè. Tôi giảng như thế này là tôi nói thật với quý thầy, tôi giảng hết tắt cho mấy thầy. Tôi không có giảng chi tiết đâu, bởi vì tôi đã phát cái sách mà giảng giải của Hòa Thượng Thanh Từ á, quý thầy về đọc để hiểu từng chi tiết một. Hòa Thượng giảng rất kỹ. Ở đây tôi chỉ trích và tôi phân tích một vài đoạn cơ bản. Quý thầy phải học theo cái dạng học người lớn, chứ không phải học như hồi còn nhỏ được. Cho nên ở đây tôi giảng theo quý thầy cái cách là quý thầy là người có học, có nghiên cứu rồi, và quý thầy phải tự về nghiên cứu để hiểu biết thêm. Cho nên mai này có dù thi, có những cái tôi không giảng mà tôi hỏi, quý thầy cũng phải đáp án được cái này, chứ không phải là nói là ngày trước cái vấn đề đó tôi không có giảng, không đổi thừa cái đó được. Quý thầy làm bài là quý thầy phải tự nghiên cứu về, đọc lại tất cả những cái bản mà tôi đã giới thiệu cho mấy thầy. Còn ở đây tôi giảng là chi, tôi chỉ giảng phân từng đoạn, trích trong từng đoạn, phân tích những cái nào nó khó khăn với quý thầy thôi. Còn tất cả những cái thường quý thầy phải tự tìm hiểu. Thậm chí quý thầy có thể tìm hiểu các sách giải, quý thầy hiểu hơn những gì tôi nói nữa. Những gì tôi nói đôi khi chỉ là một phần, còn kiến giải của các vị tôn túc hòa thượng đôi khi hơn tôi rất là nhiều. Quý thầy có thể đọc vào đó, quý thầy còn hiểu hơn những gì mà tôi giảng một bước nữa. Và chính cái chỗ đó nó làm cho quý thầy sáng tỏ vấn đề một cách rất là tốt. Mình ở đây có thời gian ngắn, mình học lê thê biết chừng nào, mà học như vậy quý thầy không bao giờ tìm hiểu được nhiều bộ kinh. Ở đây quý thầy có 3 tháng thôi, nhưng mà tôi muốn cho quý thầy 3 tháng xứng đáng. 3 tháng quý thầy học tu tất cả mọi thứ đều xứng đáng với 3 tháng của mình. Mình đã bỏ ra thời giờ, xin thầy tổ xa rìa công việc chùa chiền để về để học tu. Có 3 tháng như vậy, mà nếu chúng ta xứng đáng như vậy thì chúng ta không thẹn với những gì chúng ta ra đi khỏi chùa. Cho nên chúng ta phải tận dụng thời gian, chúng ta có cơ hội chúng ta tìm hiểu lại. Mai này khi đối diện với các cái việc bên ngoài chúng ta bí lối, chúng ta lấy đâu mà lý giải cho mình? Cái đó tổ Quy Sơn dạy gọi là xúc sự diễn tường, không? Gặp việc như nhìn dắt đó. Như vậy là chết rồi. Cho nên đây chúng ta có cơ hội chúng ta học như thế này. Rồi thậm chí mai này quý thầy về, quý thầy sẽ tự tìm đọc lại những cái này, những cái quý thầy đã được học để nắm cái cốt lõi. Sau này quý thầy học giải tích, đọc nhiều cái bộ chú giải khác để quý thầy triển khai mở rộng một vấn đề. Đó là việc của các thầy thôi. Tôi đi học ngày xưa cũng vậy, thầy giáo nào mà dạy chúng ta hết một bộ kinh A Hàm hay bộ kinh Trung Bộ vậy, dạy những cái bài kinh căn bản trong đó thôi, về tự tìm hiểu lại, chứ ai mà dạy cho mình từng bài mấy trăm kinh vậy, dạy mấy năm mới rồi. Trung Bộ kinh 150 mấy kinh như vậy, dạy bao nhiêu năm mới hết? Vậy không lẽ như vậy là cả đời học một cái lớp 4 năm của cử nhân hay là 3 năm cao đẳng học con kinh Trung Bộ không mà về? Vậy tất cả những cái khác làm sao? Cái này là chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Nói hồi mất thời gian nữa. Hạnh Tư thiền sư họ Lưu, người huyện An Thành, các châu nghe tàu khê giáo pháp Thành Hóa đường tắt đến thăm lễ, hỏi rằng nên làm việc gì để không rơi vào giai cấp. Sư hỏi: xưa nay ngươi đã từng làm gì? Thưa rằng thánh đế cũng chẳng làm. Sư hỏi: vậy thì rơi vào chỗ giai cấp nào? Thưa rằng đến như thánh đế còn chẳng làm, làm sao có giai cấp? Sư rất trân trọng Bảo Hành Tư dẫn đồ chúng. Một ngày kia sư bảo Hành Tư: ngươi nên đi giảng hóa ở một phương khác chứ để đoạn tuyệt. Ở đây cái ngày Hành Tư đến đây như là xin một lời ấn chứng thôi, tìm thầy ấn chứng cho cái sở ngộ của mình. Điều đó cho nên ở đây các vị thấy rằng sư hỏi là xưa nay ngươi đã từng làm gì, nói rằng thánh đế cũng chẳng làm. Tức là người đã vượt qua tất cả những cái điều đó thôi, những cái sự phân biệt. Cho dù thánh đế tức là đệ nhất nghĩa đế, là tứ diệu đế, là chân lý, là của một bậc thánh, cái đó cũng chẳng làm. Có nghĩa là ngài đã vượt qua tất cả những phương tiện rồi, vượt qua các rào cản này rồi. Cho nên sư hỏi: vậy thì ngươi rơi vào giai cấp nào? Tức là ngươi vẫn còn dính mắc cái gì thì ngươi họ nói dính mắc là giai cấp hay là cái này là còn là cái gì? Thì thưa rằng đến như thánh đế còn chẳng làm, làm sao có giai cấp? Như vậy cái câu nói này chứng tỏ rằng ngài đã bày tỏ hết cái sở ngộ của mình cho Tổ Huệ Năng, chỉ là người xác chứng lại cái sở ngộ của ngài mà thôi. Hòa Nhượng Thiền Sư họ Đỗ, người Kim Châu, thọt tiên ra mắt An Quốc Sư tại Trung Sơn. Quốc Sư sai tới Tàu Khê thăm lễ học hỏi. Hòa Nhượng liền đến lễ bái. Sư hỏi rằng: từ đâu đến đây? Thưa rằng: từ Tung Sơn đến. Sư hỏi: mang vật gì đến đó? Đáp: nói tợ như một vật, tức là chẳng chúng rồi. Sư hỏi: vậy có thể tu chứng chăng? Đáp: tu chứng tức chẳng không, ô nhiễm tức chẳng được. Sư nói: chỉ một điều chẳng ô nhiễm ấy là chỗ chư Phật hộ niệm. Ngươi đã như vậy, ta cũng như vậy. Ngài Bát Nhã Đa La bên Tây Thiên có lời đoán trước rằng dưới chân ngươi nhảy ra con ngựa con đã giết người trong thiên hạ. Lời ấy ứng với tâm nhà ngươi, chẳng nên vội nói. Tức là ở đây cái người này cũng đến để trắc nghiệm nữa. Điều đến hỏi đây là sư hỏi rằng: từ đâu đến đây? Sư thưa rằng: từ Tung Sơn đến. Hỏi: mang vật gì đến? Nói tợ như một vật, tức là chẳng chúng rồi. Cái đó nó làm sao là một vật được? Cho nên có một số thiền sư hỏi là: ngươi từ đâu đến? Cái nói là: con từ đạo tràng đến. Có nghĩa là ngài chứng tỏ rằng con người lúc nào cũng sống trong thể an nhiên thanh tịnh, chứ không phải sống trong chùa mới thanh tịnh. Sống trong chùa mà nhiễm ô cũng chẳng tịnh tí nào. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng cái chỗ mà từ đạo tràng đến, và chính chỗ đó ngài Duy Ma mới nói là trà đình tủ điếm vô vi thanh tịnh đạo tràng là chỗ này. Tức là tự tịnh rồi thì chỗ nào cũng tịnh. Còn ở trong chùa mới tịnh, bước ra không tịnh, cái đó là tịnh có điều kiện. Như vậy cái tịnh còn trong sanh diệt, và cái đó chưa phải là thật tịnh. Các vị phải lấy ngay chỗ này nhé. Cho nên tôi mới nói rằng thật sự lúc trước tôi nói với các thầy, sự tu tập tôi không mang tính cách là o bế đệ tử theo cái dạng rào. Tôi không rào, tôi chỉ dặn dò như vậy thôi. Khả năng tự giữ lấy, đủ bản lĩnh thì tự đi đến con đường, không tụ bản lĩnh thì tự rớt bỏ. Việc đó tôi có giữ đi chăng nữa, mà giữ những cái hạt lép như thế nó cũng tự lọt mà thôi, không có nghĩa lý gì. Còn dạng đủ sức rồi thì có thế nào nó cũng là như vậy. Cho nên là đây tôi muốn nói là như vậy, nếu con người có chí thật lòng vì tu học thì cái duyên khó nào cũng vượt qua. Còn người không đủ chí thì chuyện đó lại là một vấn đề khác. Cho nên ở đây quý thầy mới thấy rằng ngày xưa có một số vị thầy nuôi đệ tử cứ nghĩ là phải giữ nó trong chùa, khép cái chân nó lại, tất cả mọi thứ như vậy mình nghĩ nó mới là tốt. Không phải đâu. Nếu do mình giữ nó mới là tốt, vậy thì nó không phải là một nhân tố tốt của đạo. Vậy mai này lấy gì nó hành đạo? Cho nên chúng ta phải để cho nó là phải nó tự sống với chính bản lĩnh của nó, phải cho nó giữ được tâm bồ đề bằng cái thử sức của chính nó. Và nó mà như vậy, chúng ta không giao chứng cho ác, cũng không xúi nó đi vào lửa. Nhưng mà trong cuộc đời tất cả mọi thứ, cái gì cũng phải gặp qua, và nó phải tự cứu lấy cuộc đời của nó, chứ không phải là chúng ta phải giang tay ra để giữ nó được. Chúng ta chỉ đào luyện, dạy dỗ, khuyên răng, uống nắng, còn cái việc đó tự thân của nó. Nếu đã nó quyết lòng sai thì tám ông thầy cũng vậy thôi, cũng có nghĩa gì để giữ được đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, cần điều kiện để giữ được con người như vậy chưa phải là thật sự con người. Và như vậy chưa có thể người đã sống được với đạo và không thể nào làm đạo được. Cho nên lúc nào cũng sống kè kè trong tay ông thầy là rất là khó. Chúng ta phải lấy được chỗ này. Cho nên con người chúng ta phải tự tập luyện lấy, sự tu học là cái cách nhận ra được điều đó, để các thầy tự tôi luyện cho chính mình. Và chính luyện mình như vậy mà mình có thể là đi hoằng hóa, hay là để có thể giúp được tất cả các Phật sự. Và cũng có thể chính điều đó tự mình tự tu, tự quán chiếu, tự nhận xét, tự tu tập trong từng ngày của mình. Cái này nó là như vậy. Cho nên ở đây Ngài nói là mang vật gì đến đó, nói là tợ như một vật, mà tức là chẳng trúng rồi. Cái này nó không phải là một vật. Cho nên tôi mới nói với mấy thầy, đừng có nghĩ là Phật tánh là một cái cục gì ở trong đầu rồi mai này cái tìm ra cái vỡ cái cục đó ra rồi cái ngộ. Không phải là như vậy. Đừng có tưởng tượng là như vậy. Cái chỗ đó nó không phải là vật. Gọi nó là như vậy nhưng mà không phải là vậy. Cho nên tôi mới nói với thầy cái từ Niết Bàn. Từ Niết Bàn là cái từ phải, mấy thầy phải hiểu là Niết Bàn là không có cõi. Ai dùng cái từ cõi Niết Bàn là chật. Nhưng mà dùng cõi Cực Lạc thì được, nhưng mà không dùng từ cõi Niết Bàn. Chúng ta phải lấy này rất rõ là như vậy. Cho nên Ngài nói là nói tợ như một vật, tức là chẳng trúng rồi. Sư hỏi, vậy có thể tu chứng chăng? Nói nó không phải một vật, vậy tu chứng, chứng cái gì? Nhưng mà Ngài nói là tu chứng tức chẳng không, tức là cái tu chứng thì đương nhiên rồi đó. Nhưng mà ô nhiễm tức chẳng được. Cái đó đó, cái Ngài muốn nói cái gì? Cái đó nó vốn không tự ô nhiễm, nó vốn tự thanh tịnh như vậy. Có, nhưng mà có cái bản thể, bản nhiên có thanh tịnh như vậy đó. Rồi chứng có đắc có thánh phàm như vậy đó là cái chỉ so thánh thôi. Còn tự thể nó vốn an nhiên, chứ không phải do tu nó mới được thanh tịnh. Nó vốn là, nó vốn tịnh, giống như nước nó vốn trong đó. Mặt trời nó vốn sáng, hư không nó vốn rỗng. Tất cả những cái đó nó là như vậy mà. Nó vốn là như vậy, trong cách nào cả. Cho nên chúng ta phải hiểu ngay cái này rất rõ. Sư nói chỉ một điều chẳng ô nhiễm ấy là chỗ chư Phật hộ niệm. Ngươi đã vậy, ta cũng vậy. Đúng rồi, cái chỗ này ông Phật cũng vậy thôi, và tất cả chúng ta cũng vậy thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta còn mê, chúng ta là mặt trời còn ẩn trong mây, nhưng mà chúng ta vốn cũng tự sáng, nhưng mà chúng ta chưa thấy thôi. Nó vốn là như vậy á. Thì Đức Phật hay là chư Tổ, cho nên Tổ mới nói rằng ngươi cũng vậy mà ta cũng vậy. Cái chỗ này là không ai khác hết á. Mà một chúng sinh đọa trong địa ngục nó cũng vậy, mà một chúng sinh để giác ngộ để thành Phật cũng vậy. Cái đó là như vậy. Cho nên Ngài ở đây mới nói là ngươi cũng như vậy mà ta cũng như vậy. Và đúng ra Ngài nói thêm câu nữa là tất cả đều như vậy. Cái đó nữa là mới nói cho nó rộng ra, nó rõ nghĩa. Rồi Ngài mới nói là đây là cái lời thì giống như là lời mà tiên đoán lời trước đi kia của Ngài. Sau này ở đây Ngài nói là việc của Mã Tổ ấn chứng cho Hoài Nhượng thiền sư sau này á, thì cái này là cái lý giải nó hơi có cái chỗ huyền thoại một chút vậy thôi. Mà sau này nó cũng có một vài điều mà nó cũng có những cái huyền thoại trong này. Riêng tôi thì tôi thấy là như vậy, nhưng mà cái chuyện sự thật lịch sử thì chuyện đó tính sau. Rồi chúng ta học tiếp. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác họ Đái, người Ôn Châu, thuở nhỏ học tập kinh luận, chỉ tinh thông pháp môn chỉ quán phái Thiên Thai. Nhân đọc kinh Duy Ma, tâm địa bừng sáng. Tình cờ có một đệ tử của Lục Tổ là Huyền Sách cùng nhau đàm luận nhiều lẽ. Ngài Huyền Giác nói ra mọi điều đều ngầm hợp y với ý Tổ. Huyền Sách mới hỏi, chẳng hay nhân giả đắc pháp với ai? Đáp rằng, tôi học theo kinh luận Phương Đẳng đều là có truyền thừa, sao do nơi kinh Duy Ma ngộ được tông chỉ nơi tâm Phật, nhưng chưa có ai chứng minh. Những người ngộ đi tìm người ấn chứng thôi, chứ không có gì hết. Huyền Sách nói, từ đời Phật Quan Âm Vương trở về trước thì được, còn từ đời Phật Quan Âm Vương về sau, nếu không có thầy mà tự ngộ, hầu hết đều là ngoại đạo. Huyền Giác nói, nguyện nhân giả chứng minh cho tôi. Huyền Sách đáp, lời của tôi chẳng xứng đáng. Nay tại Tàu Khê có Lục Tổ đại sư bốn phương đều nhóm về thọ pháp, nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi. Quyền giác bèn theo quyền sách đến tham lễ, đến nơi đi quanh sư ba dòng chống cây tích trượng mà đứng. Sư nói: phàm bậc sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào lại mà cao ngạo đến thế? Quyền giác nói: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Sư nói: sao chẳng nhận lấy lý vô sanh, hiểu không mau chóng? Đáp: thể tức vô sanh, hiểu vốn là không mau chóng. Sư nói: đúng vậy, đúng vậy. Quyền giác bấy giờ mới chỉnh đốn oai nghi mà lễ bái, dây lát cáo từ. Chúng ta thấy ở đây câu mà chúng ta làm rất là nghi nè. Quyền sách nói là từ đời Phật Quan Âm Vương, tức là hai người trao đổi với nhau á, mà khi ngài Quyền sách á muốn là nói là bây giờ không có tự ngộ được, phải có thầy ấn chứng mới ngộ được. Từ Phật Quan Âm Vương trở về trước thì không cần thầy ấn chứng, rồi từ Phật Quan Âm Vương trở về sau á là nếu mà không có thầy mà tự ngộ hầu hết đều là ngoại đạo. Và nếu nói như vậy Đức Phật mình ngộ như thế nào? Nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng Đức Phật đã được thọ ký từ thời của Phật Tỳ Bà Thi, và chúng ta mới thấy thật sự cái khái niệm về Phật Quan Âm Vương đó là một cái khái niệm là, thì thật sự nếu mà trước kia không có Phật thì không có chúng sinh. Cái này nói về tính cách là vô thủy và vô chung. Còn sự thật Phật Quan Âm Vương là một vị Phật như thế nào, tất cả chúng ta đều là lấy như một cái từ để chỉ cho khởi thủy của tất cả các vị Phật. Và sự khởi thủy nó như thế nào, chúng ta phải biết rằng cái đó là bắt nguồn của cái nguồn mạch, nguồn tuệ giác. Cái đó là cái vô thủy vô chung, cái đó mà chúng ta không thể lý giải được bất cứ điều gì. Bởi vì có một câu là Quan Vương dĩ tiền vô Phật vô chúng sinh, không Phật không chúng sinh thì không có tất cả cái gì. Và cái đó là một cái từ để chỉ là cái vô thủy vô chung, cái gì đó mà chúng ta không thể lý giải được. Cho nên ở đây muốn nói cái câu là tất cả những người tu chứng đều có thầy thọ ký, quyền ký ấn chứng cho tất cả chúng ta. Quyền giác nói: nguyện nhân giả chứng minh cho tôi. Tức là ngài Quyền giác nhờ Quyền sách ấn chứng giùm, nhưng mà ngài Quyền sách là từ chối. Ngài nói là ngài không có đủ khả năng. Tôi chẳng xứng đáng. Nay Tào Khê có lục tổ đại sư bốn phương đều nhóm về thọ pháp, nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi. Tức là ngài muốn đi thì tôi dắt cho ngài đến đó để ấn chứng. Và khi đến nơi rồi thì ngài Quyền giác làm gì? Đến nơi đi quanh sư ba vòng chống cây tích trượng rồi mà đứng. Tức là đi cũng ba vòng như một sự thủ lễ nhưng mà không quỳ. Thì tổ mới nói rằng phàm là bậc sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh, đại đức từ phương nào lại mà cao ngạo thế? Tức là nói ngài Quyền giác ngài không giữ lễ, không giữ quay nghi, có nghĩa là người cao ngạo quá đi. Quyền giác nói: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Ngài nói sanh tử sự đại, vô thường tán tốc. Câu này chúng ta quen thuộc nha. Sanh tử là việc lớn, vô thường mau đến lắm. Ở đó mà còn quay nghi, ở đó mà còn tế hạnh. Cái câu ngài nói cái lý rất là hay. Chết đến nơi không lo, lo quay nghi, lo tế hạnh. Cái câu ngài nói đại khái nó là như vậy. Câu này nói giống ná lửa không? Tức là ngài nói rằng cái người mà chứng ngộ rồi sao còn chấp ba cái vật dẫn này? Tất cả những quay nghi, những cái hạnh, cái đó là cái gì? Cái đó không phải là cái quan trọng, cái đó không phải là cái vấn đề giải quyết sanh tử. Ngài nói tôi đã là cái người vì sanh tử, giải thoát sanh tử, cái đó còn vướng vào chi ba cái chuyện mà quay nghi tế hạnh nữa. Bản thể Phật tôi và ngài vốn đồng mà, cần chi ba cái chuyện mà lượm tụm xã giao khách sáo ở trong thế gian. Ý ngài nói cái câu đó là như vậy. Cho nên ngài nói là vô thường tán tốc, vô thường nhanh lắm, chết đến nơi rồi giống như lửa cháy đầu thì cần phải dập ngay, chứ ở đó mình mà đi tìm cái người này người kia để làm cái gì, phương pháp cái gì nữa? Lửa cháy đầu dập liền, chẳng có phương pháp gì đó, dập xong đi là tính. Ý nó là như vậy. Sư nói sao chẳng nhận lấy cái lý vô sanh để hiểu cái chỗ không mau chóng. Như ngươi nói là vô thường mà chóng lắm, như vậy cái chỗ mà vô sanh thì nó làm gì có vô thường, mà cái chuyện vô sanh nó làm gì có mau hay là lâu. Cho nên Ngài mới nói là sao ngươi không nhận ra cái lý vô sanh. Tức là đã nhận ra được cái lý vô sanh thì còn gì là chậm là mau nữa. Mà còn gì vô thường, đã không sanh rồi còn gì là vô thường. Ngài nói như vậy. Thì lúc đó Ngài đáp: thể tức vô sanh, hiểu vốn là không mau chóng. Tức là vô sanh tự nó vô sanh, chứ không phải do mình hiểu, chứ không phải do mình nhận thức. Hiểu không? Ở đây tổ ở trên Ngài nói là hiểu chỗ không mau chóng, quyền giác bẻ lại liền. Các vị phải thấy ngay cái câu rất là sắc bén, phải không? Sư nói sao chẳng nhận lấy cái lý vô sanh để hiểu cái chỗ không mau chóng. Quyền giác đáp lại: thể tức vô sanh, hiểu vốn là không mau chóng. Cái hiểu nó vô thường, cái hiểu ba lăng kính nhận thức rồi là làm sao được. Cái hiểu mau chóng nó vốn vô thường mà làm sao được. Cái không mau chóng nó vốn tự thể, nó không mau chóng vốn sẽ do mình hiểu. Cho nên Ngài nói cái hiểu cái chỗ mau chóng đấy nó không đúng. Ngài Quyền Giác nói rất là ghê. Cái chỗ này là để chứng tỏ mình là cái người mà thấu triệt một cách rất là trọn vẹn. Sư nói đúng vậy, đúng vậy. Nhận liền. Rồi chưa dừng tới đây, các vị thấy cái đối cơ của hai người rất là khiếp. Nếu không phải là một người chứng ngộ cao thủ như Tổ Huệ Năng thì không phải dễ gì mà để ấn chứng cho được Quyền Giác đâu. Quyền Giác bấy giờ mới chỉnh đốn oai nghi mà lễ bái, giây lát cáo từ. Bây giờ là lúc đó là Ngài mới nói đúng vậy, đúng vậy. Tức là nói là Ngài nói hiểu, Quyền Giác hiểu như vậy là đúng rồi. Ông nói vậy là đúng đó. Cái thể nó vốn là vô sanh, cái hiểu vốn là không mau chóng. Bởi vì cái hiểu là cái vô thường, cái kiến giải, cái tri thức, cái nhận thức về cái đó, cái nhận thức nó vốn vô thường thì không thể vốn là vô sanh được. Ngài nói rất rõ. Nhưng mà vậy mà khi về móc lại liền, thấy không? Khi Quyền Giác thưa chỉnh đốn oai nghi lễ bái, giây lát mới cáo từ. Sư nói về chống thế, tức là móc lại cái từ mà tấn tóc hồi nãy đó nè. Mà bây giờ nói là ý sao về nhanh vậy. Nhưng mà ngầm ý trong đây là móc lại coi cái nghề này có phải là thật sự giác ngộ cái từ vô thường tấn tóc hay chưa. Thì lúc đó Quyền Giác đâu có thua. Quyền Giác mới nói rằng tự mình chẳng phải động lại có mau chóng sao? Ghê chưa? Cái ngày ngay chỗ mấy câu này đáp mình mới thấy là cái những cái người mà bậc mà thật ngộ đó nhận ra ngay liền, chứ không có nói là cái chuyện cái ngôn ngữ mà còn không dấp, mà cái ngôn ngữ mà còn không có lỗi, không có tì vết trong từng từ từng ngữ một như vậy. Ngài thưa rằng tự mình chẳng phải động lại có mau chóng sao? Tức là Ngài khẳng định là tự thể bốn vô sanh hồi nãy đó, cái này nó vốn không có dao động thì làm sao có chống chạy, làm sao có chậm mau, làm sao có tới lui. Tự thể nó vốn là như vậy thì làm sao có đến có đi, có tới lui, có mau có chậm được. Ngài bẻ là một câu rất là ghê. Còn Tổ Huệ Năng Ngài trắc nghiệm một lần nữa coi thật sự phải Quyền Sách là một người giác ngộ được cái sự mà vô thường tánh tốc ấy hay chưa, hay là giác ngộ được cái thể vốn tự vô sanh hay chưa. Các vị thấy một cách rất là ghê gớm. Thì ở đây sư nói ai biết chẳng phải động. Tức là ông nói đó tự mình chẳng động, nhưng mà ai biết cái chẳng động đó. Cái chẳng động đó là phải do ai nhận ra, ai biết, ai biết được cái chẳng động. Thì ở đây các vị thấy đáp một câu nữa tuyệt vời: nhân giả tự sanh phân biệt. Nghe chưa? Nói này là nếu Ngài nhận ra ai là biết cái chẳng động thì Ngài tự phân biệt ra đó. Chứ cái tự thể nó vốn là thanh tịnh, nó vốn chẳng động, thì không phải do ai nhận biết nó vốn chẳng động mà nó tự chẳng động. Mà tự động đó không phải do ai biết cả. Mà nếu mà Ngài nghĩ ra là ai biết cái này thì tâm Ngài động rồi. Ngài móc lại một cái câu thấy ghê gớm chưa. Ngài nói lại là nếu tổ nói rằng ai là nhận biết ra được cái đó là tâm Ngài đã tự sanh rồi, tâm Ngài tự có ý phân biệt rồi. Tự thể nó làm sao có cái chủ thể đối tượng nữa mà ai nhận biết. Cho nên là sư nói ai biết chẳng động thì lúc đó Ngài Quyền Giác nói rằng nhân giả tự sanh phân biệt. Ghê gớm chưa. Sư nói ngươi thật hiểu sâu ý vô sanh. Cái câu này dường như là khen nhưng mà không phải. dập lên một tầng nữa, ha. Tức là Ngài muốn cho Ngài quyền giác là phải thật sự là như vậy, để chứng tỏ thật sự cái sự giác ngộ của Ngài luôn như vậy. Cho nên Ngài mới dập thêm một cái điều nữa là ngươi thật hiểu cái ý vô sanh. Tức là bây giờ ngươi giỏi rồi, ngươi đúng rồi, ngươi tự hiểu cái ý đó rồi, ý ngươi nhận rất là hay như vậy. Nhưng mà cái câu đó móc một cái câu để mà trắc nghiệm thêm Ngài quyền giác một lớp nữa. Nhưng mà Ngài quyền giác là một người thật chứng ngộ, chứ không phải là người mà ngộ một cách bình thường. Cho nên Ngài nói rằng: thưa, vô sanh lại có ý sao? Ghê chưa? Tất cả những cái này mình thấy phải nói là cái từ này đối với mình nghe là mình khoái rồi, ha? Mình nghe là mình khoái rồi. Nhưng mà người thật ngộ đó là nghe biết rằng cái từ này còn trắc nghiệm mình thêm một tầng nữa, à, trắc nghiệm thêm một tầng nữa. Cho nên Ngài nói là vô sanh lại có ý sao? Ngài nói vậy. Vô sanh thì làm sao có ý được? Cái ý vô sanh là cái đó là làm sao mà vô sanh? Cái ý nghĩ ra vô sanh thì ý là ý vô sanh diệt, mà sao vô sanh được? Và cái ý nghĩ ra là còn có cái biết vô sanh, mà còn cái biết vô sanh thì đã tự sanh phân biệt, thì làm sao là thật là vô phân biệt, là vô sanh được? Đó, cái nghĩa nó như vậy. Sư mới móc lại cái từ nữa là trắc nghiệm thêm là sư nói không có ý thì ai phân biệt, à, nếu mà ngươi nói cái đó là vấn đề đó, nếu mà không có ý để nhận ra cái vô sanh đó là ai phân biệt được cái đó vốn vô sanh, à. Nhưng mà Ngài trả lời một cái câu thẳng thắn: phân biệt chẳng phải là ý. Ghê gớm chưa? Cái phân biệt đây là tự tánh phân biệt, là tự tánh hồi nãy giống như các vị là thường ứng dụng các căn nhưng chẳng khởi dụng tưởng á. Cái này nó chính xác ngay cái chỗ đó, là phân biệt hết thải pháp chẳng khởi phân biệt biệt tưởng, cái câu này đó. Ủa, tất cả sự phân biệt này là tự tánh phân biệt nó là như vậy, chứ đâu phải do ý nghĩ hay là do ý phân biệt mà nó mới có phân biệt. Cái này nó vốn là như vậy mà, à, cho nên ở đây Ngài nói là phân biệt cũng chẳng phải là ý. Trời, mấy câu này chúng ta thấy quá tuyệt vời, à. Nhưng cái câu trả lời này là mình thấy rằng những cái sự giác ngộ rất là siêu tuyệt của Ngài. Ngài nói cái này là phân biệt của tự tánh phân biệt thôi. Bây giờ nước nó vốn trong rồi, có quậy cách mấy cũng không lên cặn đâu. Đâu phải do quậy mà lên cặn, chúng ta có cặn quậy mới lên cặn chứ. Còn cái nước nó không cặn quậy lấy gì cặn đâu mà lên. Cũng vậy, tự tánh nó vốn là như vậy, không phải do ý phân biệt mà nó mới thấy biết tất cả, mà nó vốn tự thấy biết tất cả mà cũng không phải do ý, cũng không phải do cái tưởng phân biệt mà ra. Tự thể nó vốn là đi nước trong, thì có loại bỏ cái gì đi chăng nữa, có quậy cái gì chăng nữa, nó cũng không có đục được, nó cũng không có lên cặn được đâu. Cái này là chính xác, nó là như vậy. Cho nên lúc đó tổ mới hài lòng, tổ mới cảm thấy khẳng định rằng đúng là quyền giác ngộ tới nơi tới chốn. Cho nên tổ mới nói là hay thai, hay lắm thai, phải không? Tổ nói là như vậy. Cho nên cuối cùng quyền giác lưu lại một đêm, hồi ấy người ta hay gọi quyền giác là nhất túc giác, tức là một đêm giác ngộ. Sau đó quyền giác có viết chứng đạo ca, lưu hành rộng rãi trong đời, thụy hiệu là vô tướng đại sư, người đương thời xưng là chân giác. Rồi, tới đây nghỉ ha. Cung thỉnh quý thầy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật